Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phóng Thích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã trở về được đến Điện Thiên Thần để có thể cứu sống lại Ninh Vũ Điệp. Và ở đây thì hắn đã gặp lại người tình cũ của mình, đấy là Khêu Cầm. Vậy thì chúng ta hãy xem hoàn cảnh xảy ra giữa ba người như thế nào. Người đánh đàn kia đương nhiên chính là Khêu Cầm. Từ sau khi chia tay với La Trinh thì Khêu Cầm suốt ngày chìm đắm trong vương vấn. Nàng không cầu là La Trinh cho mình một danh phận, nhưng ở lại bên La Trinh quả thực là một chấp niệm sâu ở trong lòng Khêu Cầm. Cho dù Hư Linh Tông đã được xây dựng lại, Khê Tiểu Giới mất tích từ lâu cũng đã trở về thành Thiên Khải, muốn đưa Khêu Cầm về nhưng đã bị nàng từ chối. Nàng muốn ở lại đây để chờ đợi La Trinh. Nếu như La Trinh trở về thì chí ít nàng có thể nhìn thấy hắn đầu tiên. Có điều mặc dù Khêu Cầm không quay về Hư Linh Tông, nhưng Thiên Hạ Thương Minh lại vì nàng mà bỏ ra không ít khí lực để trợ giúp mà xây dựng Hư Linh Tông. Thứ nhất là quan hệ giữa Thiên Hạ Thương Minh và Hư Linh Tông không tệ. Thứ hai, đừng nghĩ Khêu Cầm là một nữ tử yếu ớt. Sau khi mở ra âm thể tử cực thì thực lực của nàng đã tăng vọt. Tuy rằng cho tới bây giờ nàng cũng chỉ là thần đan cảnh, nhưng mượn nhờ sức mạnh của tử cực giới thì chỉ ít thực lực của Khêu Cầm có thể xếp vào ba người đứng đầu của trung vực. Khi đó thì Khêu Cầm đã triệu hồi ra vô số cự kiếm, giống như một đám mây đen, chém giết đi vô số võ giả của Thiên Tà Tông. Cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Có thể nói La Trinh chính là nhân vật then chốt để đối kháng với Thiên Tà Tông, còn Khêu Cầm cũng là nhân vật số 2. Có điều tiếng tăm của bản thân Khêu Cầm thì không hiển hách, tuyệt đại đa số võ giả thậm chí còn không hề biết đến những cự kiếm màu đen kia rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Cho nên ngoại trừ một số ít cường giả ra thì đại đa số mọi người đều không biết là trong trung vực còn có một nữ nhân lợi hại như vậy. Nàng ở trong Điện Thiên Thần chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt, nhưng trong khoảng thời gian gần đây nỗi nhớ La Trinh càng ngày càng tăng. Có đôi khi nổi hứng lên, nàng liền sai tỳ nữ đưa Ninh Vũ Điệp đang ngủ mê man ra ngoài phơi nắng, nàng thì tập trung khải đàn hoặc là an ủi Ninh Vũ Điệp. Lúc này Khêu Cầm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, vốn tưởng là tỳ nữ tiểu thanh cho nên mới bảo nàng ta mang trà lại tới. Nhưng nàng nói xong mà không nghe thấy động tĩnh gì, dây đàn trong tay bị siết một cái, chân mày khẽ nhăn lại. Tính cách đại tiểu thư của nàng không thay đổi, chẳng qua ở trước mặt La Trinh, nàng mới dè dặt không dám để lộ ra chút nào thôi. Lần này không nghe thấy tiểu thanh lên tiếng trả lời, dĩ nhiên làm cho nàng mất hứng. Tiểu thanh, giọng nói của Khêu Cầm nặng hơn một chút. Qua tiếng đàn còn để lộ ra một chút bực bội, chính là vì nhung nhớ cho nên gần đây nàng lúc nào cũng có phần bực bội, còn không lên tiếng trả lời. Chân mày của Khêu Cầm nhíu chặt, nàng liền đẩy dây đàn bên cạnh ra xoay người lại. Khi khuôn mặt lạnh lùng kia lướt qua, hai hàng lông mi thật dài giống như cánh ong mật trên đôi mắt của nàng chợt run lên. Trên mặt La Trinh mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào Khêu Cầm. Khêu Cầm nhếch môi bất ngờ đi ra vài bước, chậm rồi nhanh dần và biến thẳng cô nàng yếu đuối nhào vào trong lòng của La Trinh. Nửa năm chia cách đối với võ giả cũng chẳng khác gì một cái chớp mắt, nhưng nỗi nhớ này ngày đêm dày vò nàng. Có điều nàng hoàn toàn không có nhắm mắt, dù đang hưởng thụ lồng ngực rộng rãi của La Trinh, song đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào cổ Bội Nhi ở phía sau lưng hắn. Khêu Cầm cũng được coi là một cô nàng rất có tâm cơ. Có điều nàng tình nguyện thay đổi bản thân hoàn toàn là vì La Trinh. Cho dù La Trinh có mấy người phụ nữ thì nàng cũng sẽ không tỏ ra bất mãn chút nào. Nhưng không để lộ ra thì không có nghĩa là trong lòng nàng không suy nghĩ. Ánh mắt của nàng rơi vào người cổ Bội Nhi kia. Khêu Cầm chỉ có tu vi thần đan cảnh, vậy mà nàng có thể cảm nhận được trên người cổ Bội Nhi phát ra khí thế rất nhẹ. Đây không phải uy áp đến từ linh hồn, mà là khí chất đặc trưng chỉ có một vài cường giả siêu cấp mới có. Nàng không rõ cổ Bội Nhi sở hữu thực lực nghịch thiên tới mức nào, nhưng nàng cũng hiểu được rằng cô ta rất mạnh. Cổ Bội Nhi mạnh hay không thì cũng chẳng liên quan tới Khêu Cầm, nàng chỉ tình nguyện làm cô gái nhỏ ở phía sau La Trinh mà thôi. Nhưng nữ nhân trước mắt này là đến từ thần quốc hay sao? Đi theo La Trinh từ thần quốc đến đây, cô ta là niềm vui mới của La Trinh ư? Nhưng ánh mắt như vậy là có ý gì chứ? Khêu Cầm ghé đầu vào vai La Trinh, cùng cổ Bội Nhi bốn mắt nhìn nhau. Trên thế giới này không có nữ nhân nào thực sự hào phóng. Mặc dù Khêu Cầm chủ động gánh vác trọng trách chăm sóc Ninh Vũ Điệp, nhưng nàng vẫn luôn luôn đố kỵ với Ninh Vũ Điệp. Nàng thà rằng mình sẽ là người phải ngủ say như vậy để La Trinh phải bôn ba khắp nơi vì mình. Nhưng trong ánh mắt của Bội Nhi nhìn mình hình như có vẻ kỳ lạ. Ánh mắt kia giống như là cách mà nam nhân nhìn mỹ nữ vậy. Trong thoáng chốc Khêu Cầm cảm thấy vô cùng hoang mang. đây là ý gì? Khéo cầm nào biết được rằng tình huống của cổ bội nhi có vấn đề. Cô ta quan sát khéo cầm đúng là dưới góc độ của một nam nhân. Bị cổ bội nhi nhìn chằm chằm như vậy, khéo cầm lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cũng hung hăng trợn mắt nhìn cổ bội nhi, rồi mới quay đầu sang bên kia, hướng về phía hơi thở ấm áp của La Trinh mà ôm chặt lấy hắn. Thấy cô gái này hành động như vậy, bản thân cổ bội nhi liền phá ra cười, giọng cười vang lên như tiếng chuông bạc. La Trinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của khéo cầm, quay đầu ngạc nhiên nói, người cười cái gì? Cổ bội nhi cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy nữ nhân của ngươi rất thú vị. Nghĩ đến sở thích kỳ quái kia của cổ bội nhi, La Trinh nhịn không được mà đảo mắt. Hắn liền đỡ khéo cầm dịch ra, rồi nói với khéo cầm, ta đi cứu Ninh Vũ Điệp trước đã. Khéo cầm gật đầu lui sang một bên, sau đó mới đi thẳng về phía Ninh Vũ Điệp. Từ sau khi lực sinh mệnh bị gió sinh tử rút sạch thì Ninh Vũ Điệp vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy trong điện thiên thần có rất nhiều tỷ nữ chăm sóc, nhưng sau khi lực sinh mệnh khô cạn thì dáng vẻ của Ninh Vũ Điệp vô cùng tiều tụy. Cổ bội nhi liền chậm rãi đi tới quan sát Ninh Vũ Điệp rồi mới hỏi, thì ra ngươi nói có người chở ngươi cứu chữa chính là nữ nhân này sao? La Trinh gật đầu. Cổ bội nhi liền lướt qua rồi nói, không ngờ lịch sinh mệnh của nữ nhân này hoàn toàn cạn kiệt. Cô ta lại xem xét cẩn thận mấy lần rồi lên tiếng, hiện tượng rất kỳ lạ, không phải là cạn kiệt hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chút xíu, nhưng cảnh tượng này giống với tình huống chỉ xuất hiện khi tuổi thọ đã hao hết. Thế nhưng tuổi tác cô gái này lại không lớn, thật là kỳ lạ. Con người giống như là một cái bát vậy, trong bát sẽ rót đầy lực sinh mệnh. Cùng với sự trưởng thành của con người, lực sinh mệnh cũng không ngừng tiêu hao, đồng thời cũng không ngừng được chậm rãi bổ sung. Có điều sau khi tiến vào thiên nhân ngũ suy, lực sinh mệnh bắt đầu không ngừng tiêu hao nhưng lại không thể bổ sung. Cho dù thông qua sinh mệnh kết tinh thì vẫn không bổ sung được, bởi vì cái bát kia đã vỡ. Ninh Vũ Điệp còn chưa tiến vào thần hải cảnh cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng của thiên nhân ngũ suy. Nhưng thông thường khi các võ giả sắp hao hết tuổi thọ thì lực sinh mệnh trong bát mới cạn kiệt. Tuổi còn trẻ mà gặp phải tình huống này quả thực làm cho cổ bội nhi vô cùng hoang mang. Nghe thấy lời cô ta nói, La Trinh mới lên tiếng, lực sinh mệnh của nàng bị gió sinh tử trên sông Hoàng Tuyền lấy đi. Gió sinh tử? Cổ bội nhi chớp mắt cười nói, người đang nói đùa sao? Luật nhân quả ẩn chứa trong gió sinh tử đúng là sẽ trực tiếp ăn mòn lực sinh mệnh, hầu như chỉ cần dính vào là chết chắc. Cô gái này sao có thể còn giữ lại sinh mệnh được? Hơn nữa, thế giới này của các ngươi sao có thể tạo ra được cả gió sinh tử trong sông Hoàng Tuyền chứ? Bí mật mà Ninh Vũ Điệp có giữ được tính mạng cũng là bởi vì mạnh vỡ thiên đạo đã kiềm chế luật nhân quả trong gió sinh tử. Đương nhiên là La Trinh sẽ không giải thích nhiều với cổ bội nhi. Lúc này hắn móc ra một viên sinh mệnh kết tinh. Sinh mệnh kết tinh này gần như hoàn toàn được ngưng tụ thành từ lực sinh mệnh, cách biệt một trời một vực với sinh mệnh nguyên thạch. Thấy sinh mệnh kết tinh trong tay La Trinh, ánh mắt cổ bội nhi lập tức sáng lên. Người còn có thứ tốt như vậy. Không chỉ có cổ bội nhi mà lúc La Trinh lấy sinh mệnh kết tinh này ra, thì mọi người đều cảm nhận được lực sinh mệnh nồng đậm, bao gồm cả ba vị minh chủ chờ ngoài điện thiên thần và các tỷ nữ trong điện. Sinh mệnh kết tinh này cho dù ở trên thượng giới thì cũng tương đối hiếm. Cổ bội nhi vốn muốn nói sử dụng như vậy là quá lãng phí, nhưng ngẫm lại thì đây là vật tự tay La Trinh lấy được, cô ta cũng chả có tư cách gì. Hình như cái La Trinh cầm trong tay cũng không phải là một khối khoáng thạch, mà là một thứ tràn đầy sức sống, lực sinh mệnh nồng đậm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn đặt sinh mệnh kết tinh ở trên mặt của Ninh Vũ Điệp, sau đó dùng tay nhẹ nhàng đặt lên, lớp màng ngoài của sinh mệnh kết tinh vỡ vụn. La Trinh lập tức thu tay lại nhanh như chớp. Lực sinh mệnh này giống như vật sống sẽ chui vào sinh linh nào gần nó nhất. La Trinh sợ lực sinh mệnh sẽ chui vào trong tay của hắn. Một luồng lực sinh mệnh nồng đậm nhẹ nhàng lay động ở phía trên Ninh Vũ Điệp, uốn lượn thành đủ loại hình dạng. Một lát sau thì lực sinh mệnh nồng nặc này đột nhiên hướng về đôi môi mỏng xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp mà chui vào bên trong. Sau khi lực sinh mệnh bị hút hết, tuy rằng bề ngoài của Ninh Vũ Điệp không thay đổi, nhưng người nào chỉ cần từng gặp Ninh Vũ Điệp lúc trước thì đều có thể cảm nhận được là nàng vô cùng suy nhược, lực lượng sinh mệnh còn sót lại chỉ có thể duy trì cho nàng ngủ say. Lực sinh mệnh không ngừng thấm vào cơ thể, sắc mặt vốn có vẻ tiểu tụy nhợt nhạt của Ninh Vũ Điệp đã bắt đầu có sự cải biến. Vẻ tái nhợt đã nhường chỗ cho sắc hồng, đặc biệt trên hai gò má dần nhuộm lên một tầng ửng hồng, tựa như uống rượu hoặc như thoa phấn, trông vô cùng đẹp mắt. Khéo cầm và cổ bội nhi cũng có thể cảm nhận được lực sinh mệnh trong cơ thể Ninh Vũ Điệp nhanh chóng trở nên dồi dào, giống như một gốc cây vốn dĩ sắp chết khô, đột nhiên lại bùng phát ra sức sống mạnh mẽ. Mầm non bắt đầu nảy nở, rễ bắt đầu mọc lan tràn, cho người ta một cảm giác sức sống bừng bừng. Dùng xong một viên sinh mệnh kết tinh, La Trinh nhìn chăm chú vào Đinh Vũ Điệp, trong hai mắt tràn đầy vẻ hồi hộp. Còn chưa tỉnh sau, hai mắt La Trinh dần tối lại, động cơ lớn nhất khiến hắn đi đến Đại Lục Thần Quốc chính là để cứu Đinh Vũ Điệp, và hắn cũng đặt tất cả hy vọng vào lực lượng sinh mệnh này. Nhìn tình hình này, lực lượng sinh mệnh tuyệt đối đã đạt hiệu quả, nhưng vì sao mà Đinh Vũ Điệp chưa tỉnh lại? La Trinh thấy sắc mặt La Trinh hết sức khó coi, Khế Hốc Cầm ở bên cạnh kêu lên một tiếng, nhưng La Trinh lại giống như bức tượng được đúc bằng sắt đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cô Vợ Nhi cũng hơi kinh ngạc, trước đây cô đã xem xét qua, cô gái này chỉ bị gió sinh tử lấy đi lực sinh mệnh mà thôi, sau đó thân thể liền khởi động cơ chế tự bảo vệ, cưỡng chế bản thân rơi vào giấc ngủ say, cũng chỉ như vậy mới có thể tiết kiệm một chút lực sinh mệnh còn lại ở mức cao nhất. Đóa hoa trên mắt phải của cô ta hơi chuyển động, một luồng cảm nhận vô hình khuếch tán ra, chẳng mấy chốc trên mặt hiện lên ý cười. Thiên phú của cô chính là đóa hoa trên mắt phải, cảm nhận đối với phương diện linh hồn nhạy bén hơn nhiều so với võ giả cùng cấp. Vừa rồi sau khi tìm hiểu một chất, Cổ Bội Nhi phát hiện cô gái nằm kia đã tỉnh. Đám nữ nhân của cái tên La Trinh này đều rất thú vị, Cổ Bội Nhi bình luận trong lòng, sau đó khóe miệng khẽ mấp máy, dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh. Này này, nữ nhân của ngươi đã tỉnh rồi. Cái gì? Nghe thấy Cổ Bội Nhi nói, trái tim La Trinh lập tức kích động, nhưng thấy hai mắt Ninh Vũ Điệp vẫn nhắm nghiền không động đậy, giả vờ ngủ say, La Trinh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tính của Ninh Vũ Điệp lúc thế này lúc thế nọ hay thay đổi, khi hóa thân thành điện chủ thì ắt phải tỏ vẻ trâu chó trang trọng, song đa phần còn lại thì giống như trẻ con. Sau khi đảo mắt một vòng, La Trinh cũng khoát tay, tiếp đó liền thở dài một tiếng rồi mới nói, còn không tỉnh lại thì chúng ta ra ngoài trước vậy. Khế Hữu Cầm không biết chuyện cho nên buồn bực liếc mắt nhìn La Trinh, còn Cổ Bội Nhi thì cười nhẹ một tiếng, rất phối hợp mà vỗ vai Khế Hữu Cầm, nói đúng lắm, hay là chúng ta ra ngoài trước đi. Có điều Khế Hữu Cầm bị Cổ Bội Nhi vỗ như thế thì cảm thấy như bị bò cạp cắn một cái, lập tức dịch xa ra vài bước, duy trì khoảng cách tương đối với Cổ Bội Nhi, còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Ngược lại, Cổ Bội Nhi không thèm để ý, chỉ cười khanh khách hai tiếng, sau đó cả ba người rời khỏi sân. Sau khi đám người La Trinh vừa rời đi, ngón tay của Ninh Vũ Điệp hơi run rẩy. Nếu là người phàm, bình thường sau khi ngủ say mấy tháng như vậy, chức năng thân thể sẽ bị ảnh hưởng. E rằng trong một sớm một chiều không thể đi đứng bình thường, hai mắt cũng sẽ vì nhắm lại quá lâu mà không chịu nổi ánh sáng, cho nên căn bản không nhìn được ngay lập tức. Nhưng đối với Ninh Vũ Điệp đã bước vào sinh tử cảnh thì cũng không có trở ngại gì. Dù sao thì võ giả tĩnh tọa bế quan, tu luyện 8 năm 10 năm cũng là chuyện thường. Tu luyện tới bước này thì cấu tạo và chức năng cơ thể sớm đã vượt xa người thường rất nhiều. Sau khi ngón tay của nàng run lên một cái thì liền trở mình nhẹ nhàng bay lên. Vóc dáng của nàng vốn dĩ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc cung trang màu xanh da trời. Cung trang bay lượn theo thân hình giống như một đóa hoa băng, màu xanh lam bay múa trong gió rét. Sau khi hai chân chạm đất, nàng mỉm cười hơi xảo trá, thận trọng đi về phía điện thiên thần. Có điều chưa tiến vào trong điện thiên thần thì bỗng nhiên có một thân hình xuất hiện, siết chặt nàng vào trong lòng. A! Ninh Vũ Điệp phát ra một tiếng thét chói tai, nàng hoàn toàn không phóng cảm giác ra, bằng không thì chắc chắn sẽ phát hiện La Trinh đang trốn sau cây cột đá. La Trinh đột nhiên chui ra ngoài như vậy khiến nàng giật bắn cả mình. Hai người ôm chặt nhau hoàn toàn quên mất mọi thứ chung quanh. La Trinh thì không nói câu nào, liền hôn cho nàng một cái. Ninh Vũ Điệp thấp hơn La Trinh một cái đầu, dáng người xinh xắn bị La Trinh ôm chặt, hai chân liền khó mà đứng vững trên mặt đất. Ôm hôn như vậy, nàng cũng không muốn vận chuyển chân nguyên để nâng thân hình của mình lên, cho nên hai cái chân xinh xắn chỉ có thể căng ra như cây cung, đầu ngón chân kiễng trên mặt đất lạnh. Đối với người thường mà nói, duy trì động tác như vậy trong vài nhịp thở thì hai chân cũng đã đau nhức khó chịu, trừ phi là những người múa vũ ba lê. Nhưng đương nhiên Ninh Vũ Điệp là một cường giả sinh tử cảnh, thế là hai chân của nàng căng ra hết cỡ như vậy trong khoảng nửa nén nhang. Khiếu Cầm và Cổ Bội Nhi đứng trong điện thiên thần lặng lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tâm tầm của Khiếu Cầm giống như được trộn đủ các loại gia vị khác nhau. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn nhiều lần tự nhắc nhở thân phận của chính mình ở trong mắt La Trinh. Nàng rất rõ tầm quan trọng của Ninh Vũ Điệp trong lòng La Trinh lớn hơn mình rất nhiều. Ghen với Ninh Vũ Điệp chắc là một lựa chọn không đúng đắn, cho nên nàng mới có thể là tĩnh tâm ở lại trong điện thiên thần cùng tỳ nữ chăm sóc Ninh Vũ Điệp. Sau khi điều chỉnh lại, Khế Hữu Cầm cảm thấy tâm thái của mình được thả lỏng. Nàng quả thực sự coi Ninh Vũ Điệp như tỷ tỷ của mình, cùng hầu hạ La Trinh. Nhưng hiện tại Khế Hữu Cầm phát hiện suy nghĩ của mình yếu ớt và buồn cười đến nhường nào. Muốn nữ nhân vượt qua được lòng ghen tị hẳn là phải khó hơn so với việc nam nhân sửa đổi bản tính háo sắc. Cổ Bội Nhi có thể cảm nhận được tâm tình Khấu Cầm đang dao động, tất cả tâm tình đều phát ra theo chấn động linh hồn. Thông qua đóa hoa trên mắt phải, linh hồn của mọi người đều hiện ra trước mắt Cổ Bội Nhi, giống như một người không mặc quần áo vậy. Cô nàng quay đầu liếc Khấu Cầm một cái, tươi cười nói, nam nhân đều vậy cả, chẳng có ai tốt cả, đúng không? Khấu Cầm cũng liếc lại Cổ Bội Nhi, tuy rõ ràng Cổ Bội Nhi này cũng là một đại mỹ nhân, bỏ qua đóa hoa quái dị trên mắt phải thì dung mạo và khí chất tuyệt đối không thua kém gì mình, nhưng nàng lại có một tâm thái kháng cự tự nhiên đối với Cổ Bội Nhi. Hừ, nam nhân chẳng có ai tốt, nhưng La Trinh là ngoại lệ, Khấu Cầm phản bác. Cổ Bội Nhi lại cười tủm tỉm nói, tên nhóc này quả thực rất ưu tú, có điều đầu đầu cũng thấy bóng hồng nhan, chung quy cũng không đáng tin, con chẳng bằng. Vừa nói Cổ Bội Nhi vừa quan sát Khấu Cầm. Con chẳng bằng cái gì? Khấu Cầm hơi sững sờ. Còn không bằng theo ta đi, Cổ Bội Nhi cười khanh khách. Khấu Cầm nghe thấy câu này hung hăng chừng mắt nhìn Cổ Bội Nhi một cái, lần đầu tiên nàng cất tiếng mắng, đồ điên. La Trinh và Ninh Vũ Điệp ôn hôn một hồi lâu mới buông ra. Sau khi tách ra, Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh chằm chằm đang gần trong gang tấc, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhẹ, song chẳng mấy chốc nàng lại nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt lo âu, lúc này mới hỏi, thôi ta. Sau khi bị gió sinh tử đánh trúng thì Ninh Vũ Điệp liền rơi vào trạng thái mê man. Nàng ngủ mê mệt đã lâu cho nên hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu của Thiên Tà Tông. Tuy rằng thấy La Trinh vẫn yên lành đứng trước mặt mình nhưng nàng vẫn không nén được cảm giác lo lắng. Đã chết, bị ta giết rồi, La Trinh lập tức trả lời. Ninh Vũ Điệp gật đầu, nếu La Trinh đã bình yên đứng trước mặt mình thì khả năng Thôi Tà thất bại là vô cùng lớn. Nhưng khi đó La Trinh đã đánh bại Thôi Tà như thế nào, giết chết hắn ra sao thì nàng nghĩ không ra. La Trinh kể vắn tắt chuyện đã xảy ra sau khi Ninh Vũ Điệp ngủ say cho nàng nghe. Về phần mình đi đến Đại Lục Thần Quốc tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, hắn chỉ nói sơ qua. Mặc dù La Trinh che giấu mọi gian khó trên Đại Lục Thần Quốc, nhưng làm sao mà Ninh Vũ Điệp lại có thể không đoán ra. Nàng dựa vào trong lòng La Trinh, thỉnh thoảng lại hỏi chi tiết. La Trinh cũng chỉ có thể thành thật mà trả lời. Nàng nhẹ nhàng lấy tay, vẽ từng cái vòng tròn trên ngực La Trinh, mà không biết lúc này trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Lúc nói đến chỗ mạo hiểm thì ngón tay thon dài của Ninh Vũ Điệp hướng lên trên, sau đó chân nguyên liền lóe lên, từng luồng khí lạnh màu lam trực tiếp xuyên thấu qua vạt áo La Trinh, đánh lên lồng ngực hắn. Khí lạnh này tất nhiên không thể làm La Trinh bị thương, song nó giá bút như băng, mà La Trinh thì lại không dùng chân nguyên chống cự, nên từng cơn giá rét vẫn mang đến cho La Trinh cảm giác lạnh thấu xương. Dường như nàng sử dụng phương pháp này để nhắc nhở La Trinh không nên mạo hiểm như vậy. Hai người tựa như hoàn toàn quên mình mà thổ lộ hết nỗi lòng, chẳng để ý gì đến thời gian cho nên nửa canh giờ lạnh lẽo trôi qua lúc nào không biết. Đúng lúc này trên bầu trời vang lên một loạt những tiếng keng két, một bóng dáng đầy lông lá lao xuống như một cơn gió. Vật nhỏ kia thì trời sinh đã biết bay, thậm chí còn không bị quy tắc không gian tầng thứ 5 ràng buộc, trực tiếp nhảy ra từ trong không gian khúc xạ. Nhưng mà thời gian từ khi nó ra đời đến bây giờ còn quá ngắn, đối với nó thì chuyện bay trên không dĩ nhiên là năng lực bẩm sinh, nhưng lại không biết nắm giữ khoảng cách, cho nên lần này lao xuống nhanh như gió lại không nắm vững tốc độ, giống như một hòn thiên thạch rơi thật sâu vào trong đám bùn đất, tạo thành một cái hố không nhỏ. Ninh Vũ Điệp nhíu mày, bỗng nhiên bị quấy rầy, cho nên tất nhiên nàng không vui, giận dữ nhìn vật nhỏ trong hố kia, đây là cái gì? Két! La Trinh vốn để rồng tổ trên vòng xoay bát quái, chắc là xa La Trinh lâu quá cho nên nó không vui, mới nhảy từ trên đó xuống tìm. Nó gắng sức lắc lắc đầu, bùn bẩn dính trên người nó lập tức bay đi sạch sẽ, lúc này mới nhào về phía La Trinh. Lúc này La Trinh còn đang ôm Ninh Vũ Điệp, nó lại kiên quyết đẩy Ninh Vũ Điệp qua một bên, trong miệng phát ra những tiếng két két, hình như muốn kháng nghị Ninh Vũ Điệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy rằng hắn chiếm được con rồng nhỏ này, nhưng trên đường chạy về từ thánh địa thiên thần đến trung vực cũng không liên hệ gì nhiều với nó, không ngờ là nó cũng biết ghen tuông. Rồng tổ đã ấn định La Trinh cho nên coi La Trinh là người thân duy nhất của mình. Trong tư duy của nó tất nhiên không cho phép những người khác thân cận với La Trinh, nó cảm thấy là chỉ có nó mới được thôi. Song Ninh Vũ Điệp bị tên này quấy rầy hình như cũng vô cùng không phục. Hình dáng của rồng tổ hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn thì như con hải mã, Ninh Vũ Điệp cũng không nhận ra nó là một con rồng, cho nên muốn đưa tay đẩy nó qua một bên. Nhưng ngay lúc Ninh Vũ Điệp vừa mới đưa tay ra thì nó liền nổi giận, két. Tiếng kêu của nó đột nhiên trở nên chói tai, một cỗ uy thế vô cùng đặc biệt bùng phát ra từ trên cơ thể nó. Dưới sức ép của uy thế này, cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng phải lùi về sau mấy bước, Thái độ thù địch của nó khiến Ninh Vũ Điệp sinh ra một cảm giác hãi hùng. Không chỉ Ninh Vũ Điệp, ngay cả Khê Ấu Cầm đứng cách đó không xa cùng mọi người đang chờ bên ngoài điện thiên thần cũng cảm nhận được một khí thế sắc bén. Khí thế kia không hề giống như con người phát ra, nhưng lại có cảm giác như chúa tể. Chỉ có vẻ mặt Cổ Bộ Nhi vẫn lãnh đạm như thường. Tuy lòng uy của rồng tổ rất dữ dội, nhưng dù sao con rồng tổ này chỉ vừa sinh ra, huống hồ Cổ Bộ Nhi lại tinh thông công pháp linh hồn, cho nên cái này không thể tạo được một chút ảnh hưởng nào đối với cô ta. Thấy sắc mặt Ninh Vũ Điệp và Khế Ấu Cầm hơi trắng, đóa hoa trên mắt phải của Cổ Bộ Nhi nhẹ xoay, cô ta giơ tay lên thì liền có một vòng sáng nhạt bay ra bao phủ lên con rồng tổ kia. Vòng sáng nhạt trực tiếp ngăn tất cả uy thế của rồng tổ ở bên trong. Lúc này Khế Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cổ Bộ Nhi liền nói, tuy rằng con rồng này vừa được sinh ra nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là linh trí của nó còn chưa hoàn toàn mở ra. Hiện tại chỉ số thông minh của nó chỉ tương đương với đứa trẻ lên ba, cho nên đừng tùy tiện làm nó tức giận. La Trinh ôm lấy rồng tổ rồi lại hung hăng chừng nó một cái. Bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra cách xử lý nó như thế nào. Đợi đến khi làm xong mọi việc trước mắt sẽ đem hỏi Thanh Long xem muốn xử lý nó như thế nào. Rồng, cô nói đây là một con rồng sao? Ánh mắt Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào nó, làm thế nào nàng cũng không nhận ra con vật này lại là con rồng được. La Trinh cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Còn con rồng tổ kia hình như nghe hiểu lời của Ninh Vũ Điệp, kêu lên một tiếng két đầy địch ý về phía nàng. Chẳng biết nó có phải là một con rồng hay không, nhưng dù sao nhìn cũng đáng yêu. Khê Ấu Cầm ở bên cạnh vừa cười vừa nói, két. Hình như rồng tổ kia có thể nghe hiểu lời người ta nói, thậm chí có thể phân biệt chính xác ý tứ của mọi người. Có lẽ vì Khê Ấu Cầm khen ngợi nó, cho nên sau khi kêu lên một tiếng kỳ quái thì nó bất ngờ tự động rời khỏi lòng của La Trinh, nhào về phía Khê Ấu Cầm rồi dùng đầu lưỡi mềm mại liếm Khê Ấu Cầm một cách vô cùng thân thiết. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt La Trinh cũng tỏ ra khó hiểu, hắn cũng không biết là nó lại phân biệt đối xử như vậy. Ninh Vũ Điệp bĩu môi, hung hăng liếc mắt nhìn con rồng tổ kia, ánh mắt lại rơi vào Cổ Bộ Nhi. Cô gái này vừa ra tay liền giam lại uy thế của con rồng. Đạt đến trình độ như vậy thì bản lĩnh không phải cao bình thường. Nàng hầu như còn không nhìn ra cô gái này dùng thủ đoạn thế nào. Càng quan sát, Ninh Vũ Điệp càng kinh ngạc, không ngờ nàng lại không nhìn thấu tu vi của cô gái này. Nàng đã bước vào sinh tử cảnh, cho nên dù là đại năng thân hải cảnh thì cũng có thể phân biệt. Nhưng nàng lại cảm nhận được một chút chân nguyên nhẹ nhẹ tỏa ra từ cô gái này. Nó còn cô động và thuần khiết hơn so với đại năng thần hải cảnh. La Trinh, vị này là... Ninh Vũ Điệp lập tức hỏi. Lúc này La Trinh mới nói, chính là người lúc nãy ta nói với nàng, cô ấy là người của Thiên Vị tộc, bảy người bọn họ cũng tới Trung Vực. Vì sao lại đến Trung Vực? Ninh Vũ Điệp lại hỏi. La Trinh khẽ lắc đầu cười nói, chuyến này trở về Trung Vực ta chỉ có thể ở lại một thời gian ngắn, không bao lâu nữa sẽ lại đi. Lần này trở về Trung Vực cùng với người của Thiên Vị tộc, nhờ có Cổ Bội Nhi trợ giúp, cho nên La Trinh cũng miễn cưỡng thuyết phục mấy người của Thiên Vị tộc kia. Bằng không bọn họ đã trực tiếp đưa La Trinh đi đại lục hải thần tìm kiếm tháp tội ác rồi. Lại đi. Giọng nói của Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp vang lên cùng lúc. Các nàng không ngờ là La Trinh và Thành Thiên Khải chưa được nửa ngày đã sắp phải đi ngay. La Trinh gật đầu, đúng, nhưng ta sẽ nhanh chóng trở về. Ngay vào lúc này có một giọng nói bực bội ở bên ngoài điện thiên thần chuyển đến. La Trinh, thời gian dành cho người đã quá nhiều rồi. Giọng nói này chính là của Vũ Trạch trong Thiên Vị tộc. La Trinh nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống, rồi mới đưa đám người Ninh Vũ Điệp đi ra phòng khách của Điện Thiên Thần. Ở trong cửa chính của Điện Thiên Thần, đám người Thạch Khắc Phàm thận trọng nhìn cái vòng xoay bát quái cách đó không xa. Vòng xoay bát quái kia chậm chậm chuyển động, trên đó còn có 6 người đứng sừng sững, còn có một cô gái nằm ở bên trên, chính là Phong Niệm Vân của Long Mạch Tộc. Cho dù 6 người đang đứng hay cô gái đang nằm kia thì đều có tu vi sâu không lường được. Ý thế của bất kỳ người nào phát ra cũng đều vượt xa đại năng thần hải cảnh. Trên mặt đám người Yên Duyệt Sơn đều lộ ra nụ cười khổ. Người mà La Trinh đưa về cứ lần sau lại kinh khủng hơn lần trước, nhưng chết người ở chỗ là đám người này hình như không có thiện chí với La Trinh lắm. Nhân vật như vậy, bất kể là ai đứng ra thì chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đủ để hủy diệt toàn bộ Trung Vực. Chọc giận bọn họ tuyệt đối không phải là một việc làm sáng suốt. Nhưng mà những người này ai nấy đều mang vẻ mặt là người lạ chớ gần. Cho dù Thạch Khắc Phàm rất biết nói chuyện thì lúc này căn bản không tìm được cơ hội để nói chuyện. Hết cách rồi, thực lực chênh lệch quá xa thì thường mất đi tư cách nói chuyện. Đối diện với gương mặt lạnh tanh của Vũ Trạch, vẻ mặt La Trinh cũng trở nên lãnh đạm. Hắn liền nói, cùng lắm thì mới có một canh giờ, thời gian của ngươi eo hẹp vậy sao? Hừ, thời gian của ta không eo hẹp, nhưng không cần thiết phải lãng phí cho ngươi. Vũ Trạch hừ lạnh đáp lại. La Trinh cười khẩy, ánh mắt lướt thẳng qua Vũ Trạch, lúc này chắp tay nói với Mạc Lão Đại cách đó không xa. Mạc Lão Đại, đa tạ các người đã đưa ta về trung vực, song trước khi lên đường ta còn có một việc phải làm, xin hãy cho ta mượn vòng quay bắt quái này của các ngươi dùng một lát. Nghe thấy La Trinh nói vậy, Vũ Trạch lại càng không vui. Có ý gì? Còn muốn lán lại sao? Ý là chúng ta lại phải ở chỗ này đợi trở với người nữa sao chứ? Mặt của Vũ Trạch đầy vẻ bất mãn, song Mạc Lão Đại lại nói, cũng không gấp gáp gì vài canh giờ. Nhưng La Trinh, ngươi mượn vòng quay bắt quái này để làm gì? La Trinh mỉm cười mở miệng, ta có một kẻ thù đang ẩn thân trong trung vực, ta muốn giết chết hắn trước khi lên đường. Nghe La Trinh nói xong, vẻ mặt đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Diệt Sơn đều kinh ngạc, bây giờ La Trinh sẽ đi giết Vu Chiêm Hà kia ư? Có điều mặc dù Vu Chiêm Hà đang tích góp lực lượng, nhưng bản tính của tên kia lại không tùy tiện như Thôi Tà, hắn làm việc cũng cẩn thận hơn Thôi Tà. Cho dù là thông tin tình báo của Thiên Hạ Thương Minh là có 102 ở trung vực, nhưng trong một sớm một chiều cũng không thể tìm được hắn dễ dàng. Còn cái đám tồn tại hơn hẳn đại năng thân hải cảnh này thì hình như tính cách người nào người nấy không được tốt lắm, vốn dĩ đã không thể chờ lâu hơn được nữa. Ngộ nhỡ chọc giận bọn họ thì làm thế nào? Quan hệ giữa La Trinh với bọn họ có vẻ không được tốt cho lắm, cho nên Thạch Khắc Phàm nhịn không được mở miệng nhắc nhở La Trinh. La Trinh, Vu Chiêm Hà có nhiều nơi ẩn nấp, không thể tìm ra hắn một sớm một chiều. Nếu như hắn biết huynh đã về tới trung vực thì sợ là không dám lộ diện, tạm thời chúng ta cũng không vội. La Trinh lại phất tay với Thạch Khắc Phàm, địch nhân ở ngay dưới gầm giường, há có thể để hắn ngủ say. Nếu như Vu Chiêm Hà này vẫn đóng cửa không ra, yên ổn là một gã ẩn sĩ thì có lẽ La Trinh sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao La Trinh cũng không thích giết chóc, kẻ ác cầm đầu tất nhiên phải trừ khử. Còn những người khác nếu không phải tội ác tày trời thì La Trinh cũng có thể buông tha. Nhưng nếu tên này không biết tốt xấu, âm mưu khôi phục thực lực của Thiên Tà Tông trong khoảng thời gian mà hắn rời khỏi trung vực thì cũng không thể trách hắn được. Ồ, thì ra là việc nhỏ này, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mạc Lão Đại liền gật đầu lập tức nói, ngươi chỉ phương vị đi, rồi ta để cấp bằng khống chế vòng xoay bắt quái đi cùng vào với ngươi. Mặt của Vũ Trạch đầy vẻ tức giận bất bình. Theo con mắt của Vũ Trạch, nếu La Trinh thực sự vô cùng ưu tú thì cũng đã đành, nhưng hơn phân nửa hắn lại chỉ là một tên giả danh lừa bịp, huống hồ chi cùng lắm thì chỉ là nhân vật nhỏ bé có tu vi sinh tử cảnh, dựa vào cái gì lại có thể chỉ huy đoàn người bọn họ chạy tới chạy lui. Nói cách khác, Vũ Trạch nghĩ La Trinh không có tư cách này. La Trinh cũng không thèm nhìn sắc mặt của Vũ Trạch, liền nói với Mạc Lão Đại, vậy thì đa tạ Mạc Lão Đại. Sau đó La Trinh quay đầu nói với Ninh Vũ Điệp và Khéo Cầm, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhưng La Trinh, Vu Chiêm Hà kia, Thạch Khắc Phàm vẫn còn lo lắng. Lúc này La Trinh mới mỉm cười, Thạch Minh Chủ, ta làm việc có chừng mực. Đợi đến khi rồng tổ rời khỏi Long Khiếu Cầm nhảy vào trong lòng La Trinh thì hắn mới bước lên vòng xoay bát quái. Tuy trung vực không lớn nhưng với tốc độ của La Trinh mà muốn chạy đi tiêu diệt Vu Chiêm Hà có lẽ phải mất 2-3 ngày. Nếu nhờ tốc độ của vòng xoay bát quái này thì đi ngang qua trung vực cũng chưa tới nửa canh giờ. Sau khi đi lên vòng xoay bất quái, La Trinh ngẫm nghĩ một chút, lục tìm ký ức trong đầu. Ký ức của toàn đại thế giới bao hàm tất cả đại lục, tất cả đại dương và bầu trời, mỗi một con chim, mỗi một đứa bé sơ sinh, kể cả là ký ức từ thời viễn cổ mới ra đời cho tới bây giờ. Sau khi tìm kiếm, La Trinh liền khóa chặt phương vị của Vu Chiêm Hà. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Ánh mắt La Trinh lóe lên, liền báo ra phương vị của Vu Chiêm Hà. Sau khi vòng quay bắt quái nhẹ nhàng chuyển động, đám người La Trinh liền chậm rãi bay lên, rồi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một vì sao hóa thành một đường thẳng biến mất ở trên trời xa xăm chỉ trong nháy mắt. Tốc độ này, Thạch Khắc Phàm nhìn vòng xoay bắt quái biến mất mà cảm thán, Yên Duyệt Sơn cũng lắc đầu, cấp độ mà La Trinh tiếp xúc không phải cấp độ chúng ta có thể lý giải nữa rồi. Chỉ mới 3 năm trước, La Trinh còn là một ngôi sao, vừa mới ra đời ở trung vực, nhưng hiện tại hắn đã nghiêm nhiên trở thành tồn tại mà bọn họ phải ngước lên nhìn, thậm chí là ngước lên nhìn cũng khó mà nhìn thấy. Song Ninh Vũ Điệp lại mỉm cười nói, nhưng La Trinh vẫn là La Trinh trước đây, không phải sao? Ba vị minh chủ nghe thấy câu này không hẹn mà cùng gật đầu. Thời điểm La Trinh ở hư kiếp cảnh trung kỳ đã có thể tiêu diệt Thôi Tà, hiện tại hắn đã đột phá sinh tử cảnh, thực lực bản thân càng sâu không lường được. Nhưng vẫn không có một chút nào xa lạ với bọn họ, không hề có xu hướng lấn át. Việc bọn họ kết giao bằng hữu với La Trinh có thể xem như là một chuyện vô cùng may mắn trong võ đạo. Ở phía nam của trung vực, núi Thiên Tần này được xem là một ngọn núi khá nổi tiếng ở trung vực. Song vào khoảng thời gian trước, tất cả các ngọn núi lớn ở toàn bộ trung vực đều đã bị chôn vùi chỉ trong khoảnh khắc. Tất nhiên là núi Thiên Tần này cũng không may mắn mà tránh thoát khỏi tai họa. Sau khi ngọn núi lớn này bị chôn vùi thì một nhánh của sông Vũ chảy ngang qua đây liền lan ra và biến chỗ này thành một cái đầm. Nhìn vùng đất ẩm ướt này, hai mắt của Vu Chiêm Hà đầy vẻ phẫn hận. Hắn sớm đã chán ghét cái cuộc sống ẩn cư tới mấy trăm năm trong đầm Vân Mộng. Về sau theo Thôi Tà vất vả gầy dựng Thiên Tà Tông, không ngờ cuối cùng lại bị thằng nhóc La Trình kia hủy diệt, còn Thôi Tà thì bị La Trình giết chết. Sau đó Vu Chiêm Hà quả thật kinh hồn bạc vía cho nên chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại thì tính tình của mình vẫn quá mức cẩn thận, thậm chí có thể dùng từ nhát gan để mà hình dung. Hắn đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để giết La Trình. Ninh Vũ Điệp kia bị trúng gió sinh tử cho nên lâm vào trọng trạng thái chết chắc, mà ông trùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh đã bị Thôi Tà giết chết. Ba vị minh chủ căn bản không đáng để lo, chỉ cần giết La Trinh thì làm gì có ai trong trung vực có thể đối kháng với Vu Chiêm Hà hắn nữa. Hắn há lại không thể xây dựng thần quốc của riêng mình, thống nhất toàn bộ trung vực, trở thành quốc chủ thần quốc đầu tiên trong ngàn vạn năm nay. Sau khi trốn khỏi thành Thiên Khải, cảm giác không cam lòng này nó giống như một con sâu, cứ không ngừng cắn xé cái tầm võ đạo của Vu Chiêm Hà. Song trên đời này, làm gì có thuốc hối hận, sau khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn tìm một cơ hội khác sẽ là vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi biết La Trình đã rời khỏi trung vực, thì Vu Chiêm Hà lại dục dịch ngóc đầu. Ba tên mập kia kết hợp lại tất nhiên là lợi hại, song cuối cùng không thể làm gì được hắn. Nếu nhán xây dựng lại một Thiên Tà Tông, thì thành Thiên Khải lấy gì để mà chống đối? Khi suy nghĩ này đã bung ra thì hắn khó mà kiềm chế lại được. Tên La Trình kia đi đại lục thần quốc, mà trong đại lục thần quốc cường giả như mây, khả năng có đi không về là rất lớn. Đối với Vu Chiêm Hà thì đây có lẽ sẽ là cơ hội thứ hai. Hắn đã lãng phí một lần cơ hội cho nên thực sự không muốn lãng phí cơ hội thứ hai này nữa. Cuối cùng hắn vẫn tận dụng cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Vu Chiêm Hà không ngừng phái người đi dò hỏi tình hình của thành Thiên Khải, vì cường giả sinh tử cảnh duy nhất trong thành Thiên Khải chính là Ninh Vũ Điệp, song cô nàng hình như đã rơi vào trong giấc ngủ say. Nếu như là Thôi Tà thì có lẽ đã ung dung tiến thẳng vào thành Thiên Khải rồi. Nhưng tính cách của Vu Chiêm Hà vốn dĩ tương đối bảo thủ, hắn sợ có cạm bẫy, cho nên dự định phái người ám sát Ninh Vũ Điệp. Nhưng trong điện thiên thần canh phòng nghiêm mật, cho nên việc ám sát tới giờ còn chưa thành công. Hôm nay Vu Chiêm Hà triệu tập một phần bộ hạ cũ của Thiên Tà Tông đến để bàn bạc về vấn đề này. Ngay vào lúc này hắn chợt thấy chân trời xuất hiện một vệt sáng nhỏ. Vệt sáng đó vừa xuất hiện liền bắn về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Tốc độ kia nhanh đến mức hắn hầu như không thể phản ứng. Đó là cái gì? Mí mắt của Vu Chiêm Hà giật giật, không biết vì sao trong lòng dâng lên dự cảm xấu nhưng không nói rõ được dự cảm này từ đâu mà đến. Đám thuộc hạ của Thiên Tà Tông nghe thấy Vu Chiêm Hà nói vậy cũng nhìn sang. Là trời sinh dị tượng, có phải là có bí bảo gì xuất thế hay không, nên bay lên trên đó xem thử. Mọi người không biết vệt sáng nhỏ kia từ đâu mà ra, cho nên mặt mũi người nào người nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Song trong quá trình vệt sáng kia tự ý bay lượn, không ngờ nó lại hơi thay đổi phương hướng một chút, lần này lại bay thẳng đến đoàn người Vu Chiêm Hà. Hai mắt Vu Chiêm Hà mở to, cảm giác nguy hiểm trực tiếp trào ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn. Tuy rằng hắn vẫn không thấy rõ đó là vật gì, nhưng đối với hắn đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đây là suy nghĩ của Vu Chiêm Hà vào ngay thời khắc này. Từ khi vòng xoay bắt quái xuất hiện đến khi bay tới trước mặt đám người Vu Chiêm Hà, vòn vẹn chỉ mất hai nhịp thở. Ngay sau khi vững vàng dừng lại, nó chậm rãi hạ xuống. Khi thân hình La Trinh xuất hiện trước mặt Vu Chiêm Hà, thì cả người của Vu Chiêm Hà đã đờ ra, không nhúc nhích. Hắn gần như là không thể tưởng tượng nổi. Là La Trinh. Một cấp dưới bên người Vu Chiêm Hà nơm nớp lo sợ nhắc nhở. Nhưng Vu Chiêm Hà cần hắn nhắc nhở sao? Trên thực tế người duy nhất mà đám bè đảng Thiên Tà Tông còn xuất lại e ngại chính là La Trinh. Ngày đó hình ảnh của La Trinh giết chết Thôi Tà giống như cơn ác mộng cứ luôn quanh quẩn trong đầu óc của những người này, ấn tượng vô cùng sâu sắc, sợ là cả đời này cũng không thể phai mờ. Tuy Vu Chiêm Hà vô cùng căng thẳng nhưng đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh. Đầu tiên hắn liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, phát hiện La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh nhất trọng vẫn còn may, như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát thân. Nếu La Trinh về tới trung vực, như vậy hắn có thể lựa chọn rời khỏi trung vực, trốn ra bên ngoài, cả đời không đặt chân vào trung vực này nữa. Nhưng khi Vu Chiêm Hà đánh giá mấy người bên cạnh La Trinh thì sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt là vẻ tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể nhìn thấu thực lực của những người này. Điều này chỉ có thể nói lên rằng chênh lệch giữa hắn và đối phương không phải chỉ là một cấp. Mùi vị chua xót lan tràn trong miệng của Vu Chiêm Hà, cho dù là độc dược độc nhất do hắn luyện chế ra cũng không đắng đến vậy. Chính là người này sao? Có cần hỗ trợ không? Muốn chém muốn giết một đao là xong. Vũ Trạch cầm thanh đao đen ở trong tay lạnh nhạt lìn lướt qua Vu Chiêm Hà. Về phần đám người Thanh Phong, bọn họ trực tiếp nhắm mắt chuyên tâm tu luyện, bọn họ không quan tâm đến một võ giả sinh tử cảnh ở hạ giới làm gì. Với trình độ như tên này chẳng khác nào con kiến trong mắt bọn họ, mà ai lại sinh lòng hiếu kỳ với con kiến làm gì. La Trinh lắc đầu, đương nhiên hắn biết không phải Vũ Trạch muốn giúp mình, mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian ở đây. Người này ta tự xử lý. Ngay trong nháy mắt này, Vu Chiêm Hà bỗng nhiên lấy ra hai hạt châu màu đen. Vu Chiêm Hà tuy rằng vô cùng tuyệt vọng, nhưng trong lòng vẫn khát khao muốn sống. Thế La Trinh chuẩn bị ra tay, chân nguyên trong cơ thể Vu Chiêm Hà trào ra. Cùng lúc đó hắn bóp nát hai hạt châu đen trong tay. Bên trong hạt châu kia tràn ra từng làn khói độc màu đen, mà chân nguyên sao động trực tiếp khuếch tán khói độc ra trong nháy mắt. Quốc chủ, a, sao người có thể, ta. Mấy tên thuộc hạ của Vu Chiêm Hà không ngờ vào giờ phút này Vu Chiêm Hà lại không phân biệt xanh đỏ trắng đen, trực tiếp kích hoạt hạt châu màu đen. Khói độc bên trong cực kỳ lợi hại, sắc mặt của vài tên hư kiếp cảnh chung quanh lập tức biến thành màu đen, chỉ trong nháy mắt ngã lăn ra ngoài. Mượn khói độc để che giấu, Vu Chiêm Hà liền hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía sau. Không đuổi theo thì còn chút hy vọng. Trong lòng Vu Chiêm Hà dấy lên một tia hy vọng, hắn để ý La Trinh vẫn đứng yên ở trên vòng xoay bắt quái không nhúc nhích. Cổ Bộ Nhi ở ngồi trên vòng xoay bắt quái lúc này cũng quay lại nhắc nhở, người ta bỏ chạy rồi kìa. La Trinh gật đầu đáp lại, không sao. Sau khi nói xong, La Trinh mới móc ra một cây cung dài màu vàng nhạt, cùng lúc đó còn lấy được một mũi tên màu đen từ trong túi đựng tên ra. À, cung tên cấp bậc bán thần khí, còn có một mũi tên cấp bậc thần khí. Vũ Điệu dùng giọng điệu quai quai mà nói, cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm. Về phần Thanh Phong thì hơi mở mắt ra liếc một cái rồi nhắm mắt không nói. Ở thượng giới thì vũ khí cấp bậc thần khí cũng coi như quý hiếm, nhưng cây cung kia của La Trinh chỉ là bán thần khí mà thôi. Tuy mũi tên màu đen có uy lực của thần khí nhưng lại thuộc loại vật phẩm tiêu hao, đối với bọn họ thì không quan trọng. Từ khi lấy được cây cung này, đây là lần đầu tiên La Trinh dùng thử. Dù sao thì chỉ cần ở trong đại thế giới này, Vu Chiêm Hà không có khả năng chạy trốn tầm ngắm của hắn. Quả thực La Trinh muốn lấy hắn làm bia ngắm cho mình. Ngay khi La Trinh vừa gắn mũi tên lên, hắn dường như liền sinh ra cảm giác tâm ý tương thông với mũi tên màu đen này. Giống như mũi tên màu đen này có thể hiểu được ý đồ của La Trinh, mà La Trinh cũng có thể lệnh cho mũi tên màu đen này vậy. Thần khí này lại có thể tâm ý tương thông với người dùng, La Trinh tò mò nghĩ. Cho tới nay thì vũ khí tốt nhất mà La Trinh có được thật ra chính là cây cung màu vàng nhạt này, nhưng nó cũng chỉ là bán thần khí mà thôi. Còn về trường kiếm cấp bậc thần khí, La Trinh cũng muốn có được một thanh, nhưng trước mắt sợ là có chút khó khăn, chắc chỉ có thể tìm kiếm được ở trên thượng giới. Dương cung, vù một tiếng, dây cung vang lên một tiếng vang nhẹ. Dưới lực kéo của La Trinh, để kéo dây cung này La Trinh cũng phải dùng đến lực của gần 200 tấm vảy rồng. Tầm mắt phía trước La Trinh đã bị đám khói độc màu đen ngăn cản, dùng mắt thường thì căn bản khó có thể thấy rõ được bóng dáng của Vu Chiêm Hà. Vừa rồi tên kia chạy nhanh như vậy, không biết đã bỏ chạy bao xa. Nhưng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu La Trinh, hắn liền nhắm hai mắt lại. Hắn trực tiếp thông qua ý chí của đại thế giới để tìm kiếm vị trí Vu Chiêm Hà trong đầu. Tìm được rồi, hắn thản nhiên thấp giọng nói, ngón tay lập tức nhẹ nhàng buông ra, vèo. Giờ phút này mũi tên màu đen liền xé gió bay đi, xuyên qua khói độc đầy trời. Ngay từ đầu tốc độ của mũi tên màu đen không phải quá nhanh, ước chừng chỉ ngang bằng tốc độ phi hành cao nhất của đại năng thần hải cảnh. Nhưng sau khi mũi tên màu đen xé gió rời khỏi đây, La Trinh vẫn cảm nhận trạng thái liên kết với mũi tên. Hắn cảm nhận được bên trong mũi tên màu đen dường như có ẩn chứa ba cái thần văn, mà chỉ cần hắn muốn thần văn sẽ khởi động. Nghĩ tới đây, La Trinh liền bắn ra hiệu lệnh, bùm, từ phương xa chuyển đến một tiếng nổ giòn vang. Khi thanh âm kia chuyển đến, tốc độ mũi tên chợt nhanh lên gấp đôi, nổ lần nữa. Bùm, tốc độ mũi tên màu đen lại gia tăng. Tốc độ càng nhanh thì uy lực càng lớn, nổ nữa, bùm. Lúc này tốc độ của mũi tên đen đã đạt tới cực hạn. Với tốc độ như vậy, cho dù đại năng thần hải cảnh cũng không thể né tránh. Cho dù lúc ấy La Trinh khống chế thân thể Phong Niệm Vân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được mà thôi. Mà Vu Chiêm Hà cùng lắm chỉ là võ giả sinh tử cảnh. Giờ phút này Vu Chiêm Hà vẫn duy trì tốc độ bỏ chạy điên cuồng, hắn vừa chạy trốn vừa phóng ra cảm giác, hắn không phát hiện La Trinh đuổi theo, nhưng ngay trong nháy mắt dùng cảm giác dò xét lại phát hiện phía sau xuất hiện một mũi tên. Muốn dùng tên bắn chết ta ư? Trong nháy mắt này đầu của Vu Chiêm Hà nghĩ đến chính là không có khả năng, với tốc độ của hắn thì mũi tên bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Đáng tiếc là tốc độ mũi tên đen kia vượt qua tốc độ tu duy của Vu Chiêm Hà nữa. Ý nghĩ của hắn vừa nảy sinh thì mũi tên màu đen đã xuyên thẳng qua đầu hắn. Nó bắn xuyên qua rồi nháy mắt chui ra từ ấn đường của hắn, chỉ để lộ một lỗ máu nho nhỏ. Thân hình hắn khựng lại giữa không trung, chân nguyên còn thừa lại vẫn phát huy tác dụng khiến hắn lơ lửng trên không trung. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, chân nguyên tản ra, thân thể của hắn liền giống như bao tải cát rơi thẳng xuống, tạo ra một tiếng nện trong một khu đồi núi. Vù, La Trình xoay nhẹ cây cung cất vào nhẫn tu di, lúc này trên mặt mới mang theo vẻ tươi cười, nói với Mạc Lão Đại: cảm ơn Mạc Lão Đại, người nên giết đã giết. Tuy nói nơi này còn đám tay chân bộ hạ cũ của Thiên Tà Tông, nhưng vài tên võ giả hơi kiếp cảnh còn sót lại không đáng lo ngại, căn bản không cần hắn phải ra tay. Tính từ lúc xuất phát ở thành Thiên Khải đi đến núi Nam Thiên Tần để tiêu diệt Vu Chiêm Hà, tổng cộng thời gian hao phí chắc còn chưa quá 3 nén nhang. Mạc Lão Đại khẽ gật đầu, việc cần làm đã làm xong, coi như bọn họ có thể xuất phát. Sau đó cắp bằng khống chế vòng xoay bắt quái trở lại thành Thiên Khải lần nữa. Lúc này mọi người còn tụ tập trước điện Thiên Thần chưa tản đi. Kết quả lên nhìn thấy vòng xoay bắt quái vừa mới rời đi đã trở lại, trên mặt ba vị minh chủ và Đinh Vũ Điệp đều lộ vẻ khó hiểu, mới qua mấy nén nhang sao đã trở lại rồi. Ai ngờ La Trinh lại nói cho bọn họ biết Vu Chiêm Hà đã bị hắn giết ở núi Nam Thiên Tần. Hiệu suất này quả thực là quá nhanh, trực tiếp khiến mọi người sợ đến ngây ngốc. Trong khi người khác giết con gà cũng phải mài dao soàn soạt, thì La Trinh đã lấy mạng của Vu Chiêm Hà ở cách nơi đây xa tới mấy ngàn dặm rồi. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Đại Lục Hải Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cũng đã cứu sống lại được Ninh Vũ Điệp. Tạm thời thì chưa thể giải quyết vấn đề cưới xin với Ninh Vũ Điệp và Khế Ô Cầm, thì hắn lại phải đi tiêu diệt cái tên còn sót lại ở trung vực, đó chính là Vu Chiêm Hà, và sau đó thì lại phải tiếp tục dẫn nhóm người thần cực cảnh kia đến Đại Lục Hải Thần và đến tháp tội ác để chứng minh thân phận của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần đó. Coi như đám cường giả thần cực cảnh của Thiên Vị tộc đã cho La Trinh không ít thời gian, bây giờ cũng đến lúc nên rời đi. Hai người Ninh Vũ Điệp và Khế Ô Cầm đều mang vẻ mặt u oán, thời gian gặp nhau ngắn ngủi còn chưa tới một canh giờ đã phải vội vàng chia xa. Nhưng Ninh Vũ Điệp nhìn ra được đám cường giả siêu cấp trên vòng xoay bát quái kia và La Trinh không phải là quá thân thiết, hiện tại không phải là lúc để nàng hờn dỗi. Nàng chỉ có thể hy vọng La Trinh mau chóng giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi quay về trung vực. Chuyến đi Đại Lục Hải Thần lần này cũng không tiện mang Phong Niệm Vân đi cùng, La Trinh tạm thời để nàng ở lại nhờ Thiên Hạ Thương Minh chăm sóc. Nhưng bởi vậy nên khiến Cổ Bộ Nhi không vui. Có điều Thanh Long nói cho La Trinh biết, tuy đại pháp phong hồn khó gỡ bỏ nhưng là vẫn có biện pháp, không cần thiết phải nhờ tới Thiên Vị tộc. Thế nên, tất nhiên La Trinh cũng không cần để ý sắc mặt Cổ Bộ Nhi, dù sao thì có vẻ như Phong Niệm Vân rất ghét Cổ Bộ Nhi thì phải. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mạc Lão Đại vung tay lần thứ hai để lại một ký hiệu chữ thập đỏ như máu trong thành Thiên Khải. Hắn cũng để lại một cái phù định vị ở thành Thiên Khải, sau đó vòng xoay bất quái chậm rãi dâng lên, lao vút về phía đông nam mà La Trinh chỉ. Thông qua ký ức của Đại Thế Giới, La Trinh đã biết hình dáng cụ thể của Đại Thế Giới này. Trong Đại Thế Giới, lục địa chỉ chiếm 2 phần, diện tích đại dương chiếm 8. Mấy khối đại lục chủ yếu tập trung ở phía tây của Đại Thế Giới, ví dụ như Đại Lục Thần Quốc, Trung Vực. Ngoài ra thì ở phía bắc của Đại Lục Thần Quốc còn có một khối đất hoang rộng lớn. Đại Lục Hải Thần thì lại là ngoại lệ, khối đại lục này nằm tách biệt ở một bên khác của Đại Thế Giới, cho nên ở Đại Lục Hải Thần mới có thể sinh ra một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt như vậy. Sau khi rời khỏi ở phía đông nam của trung vực, vòng xoay bát quái duy trì tốc độ cao, phi hành thẳng tắp nhằm về phía trước. Nếu không dùng truyền tống trận mà đi qua hơn nửa cái đại thế giới để tới Đại Lục Hải Thần, thì cho dù là đối với võ giả thần cực cảnh cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt mà tới. Tuy La Trinh có thể đi vào mộ Tiên Thiên Miếu lần nữa, lợi dụng truyền tống trận trực tiếp đi đến Đại Lục Hải Thần, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đề phòng với 7 người thiên vị tộc này, cho nên không muốn quấy rầy Thiên Miếu đạo nhân nghỉ ngơi. Dưới tốc độ chạy như bay, ngoài mặt biển xanh lam và không trung xanh thẳm ra, dường như trời đất không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Đa số thời gian trên vòng xoay bát quái đều là cảnh tượng im ắng, ngoài dòng tổ ngẫu nhiên phát ra một tiếng thì những người khác đều tập trung khoanh chân nhập định như lão tăng. Cường giả thần cực cảnh đã có thể sáng lập thế giới trong cơ thể, La Trinh cũng từng thấy qua thế giới trong cơ thể của Phong Niệm Vân. Cường giả thần cực cảnh đều sáng lập ra một thế giới trong cơ thể mình, cho nên La Trinh đoán chắc bọn họ đang chăm chút cho thế giới trong cơ thể của chính mình. Két! Dòng tổ vẫn luôn cuộn mình bên người La Trinh bỗng nhiên kêu lên, nó dùng đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào La Trinh cứ không nhúc nhích. Trên thế nó thì La Trinh lại mỉm cười. Lúc này hắn mới nhớ ra chưa biết nên xử lý nó về sau như thế nào. Trứng rồng tổ này vốn là do Thanh Long bảo hắn đi lấy, nhưng từ khi rồng tổ nở ra đến giờ, La Trinh vẫn chưa có thời gian suy xét xem mình nên sắp xếp cho nó như thế nào đây. Khi La Trinh hỏi ý kiến của Thanh Long thì giọng nói của Thanh Long nhẹ nhàng thổi tới. Con rồng tổ này đã mang dấu ấn của ngươi, nếu cứ khăng khăng diệt trừ dấu ấn thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định với nó. Chính vì vậy nên mấy người thiên vị tộc đó mới không cướp đoạt rồng tổ từ trong tay ngươi. Nguyên nhân mấu chốt khiến thiên vị tộc không trực tiếp cướp đi rồng tổ chính là vì thân phận của La Trinh đã được bọn họ công nhận. Đồng thời bọn họ cũng biết rõ nếu cứng rắn xóa đi dấu ấn thì sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực với rồng tổ. Sau khi xác định vị trí tháp linh lung thì khả năng lớn nhất họ sẽ dẫn La Trinh về thiên vị tộc để hắn chuyên phụ trách việc nuôi dưỡng rồng con. Đương nhiên việc này phải xem thiên phú của La Trinh thế nào đã. Nếu giống như lời La Trinh đã nói, hắn nhận được danh hiệu thiên vị tộc màu vàng kim, như vậy thì tất cả sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho nên con phải xem quyết định của thiên vị tộc thế nào. Theo ý ta thì chắc bọn họ sẽ để cho người tự nuôi dưỡng rồng tổ. Thanh Long tất nhiên là biết rõ La Trinh không có nói dối, nhân vật có thiên phú như thế thì đặt ở bất kỳ một góc nào nó cũng sẽ tỏa sáng. Sau khi tra rõ thiên phú của La Trinh, tất nhiên thiên vị tộc sẽ không dám đắc tội với hắn, ngược lại còn phải tập trung bồi dưỡng hắn nữa kìa. Giao cho ta tự nuôi ư? La Trinh ngạc nhiên. Từ đầu tới cuối La Trinh đều không có tính toán này. Việc tiến vào thánh địa thiên thần lấy trứng rồng tổ hoàn toàn là ý của Thanh Long, còn hắn lại không muốn chăm sóc nó cho lắm. Thanh Long thản nhiên nói, thế nào? Không muốn sao? Cái quan hệ đánh dấu này còn chắc chắn hơn cả khế ước giữa Hỏa Doãn Nhi và Chân Phượng kia. Hơn nữa thiên phú của rồng tổ cũng mạnh hơn nhiều so với Chân Phượng. Tương lai nó trưởng thành thì có thể sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của ngươi. Nhưng ta không biết nuôi có phải lợn hay gà đâu. La Trinh biết đứng ở trên lập trường của Thanh Long thì nó sẽ không hại mình. Nếu con rồng tổ này là vật tín ngưỡng của toàn bộ Chân Long tộc, vậy thì thiên phú thần thông của nó tất nhiên là không thể thấp. Nhưng vấn đề là trước đây La Trinh thực sự không có dự định này. Thanh Long cười nhẹ rồi mới lên tiếng. Tốc độ trưởng thành của rồng tổ sẽ rất nhanh, không mất bao lâu nó sẽ trưởng thành, cũng không cần ngươi phải quan tâm, cho nên ngươi cố gắng mà tranh thủ với thiên vị tộc đi. La Trinh cũng không bị Thanh Long thuyết phục, nhưng mà nhìn tên nhóc cuộn tròn ngủ say bên cạnh mình, La Trinh chớp mắt một chút rốt cuộc gật đầu. Ở trong đầu La Trinh, trong đôi mắt cực lớn của Thanh Long hiện lên vẻ cô đơn. Trách Long cảm nhận được cảm xúc của Thanh Long, liền giao lưu. Cửu đệ, bọn họ bất nhân thì chúng ta cũng bất nghĩa, cho dù mất đi tình đồng tộc thì chín huynh đệ chúng ta tự gây dựng thế lực, như thế chẳng phải cũng tốt sao? Tính tình Xích Long thì ngay thẳng nóng nảy, ngược lại không có nhiều suy tính như Thanh Long. Thanh Long hơi duỗi cái móng rồng thản nhiên nói, ai, dù sao thì chín huynh đệ chúng ta cũng xuất thân từ Chân Long tộc, nếu dựa vào rồng tổ tự gây dựng thế lực khác thì cũng không sai, nhưng mà... Ở trong Chân Long tộc cũng tồn tại những tranh chấp không nhỏ, lúc trước chính bởi vì tranh chấp này cho nên chín con Chân Long bọn họ đã phải trả cái giá quá lớn, cho đến bây giờ cũng chỉ có hai linh hồn Chân Long thức tỉnh. Nếu không phải bởi vì La Trinh thì có lẽ tranh chấp về Cửu Long mê án này sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Nhưng La Trinh từng bước mạnh lên, Thanh Long lại phát hiện ra mình tìm được cơ hội. Nếu rồng tổ cùng trưởng thành với La Trinh, ngày sau La Trinh trợ giúp bọn họ, tái tạo lại thân thiên diễn, bọn họ hoàn toàn có thể sáng tạo ra Chân Long tộc một lần nữa. Thanh Long đang vui vẻ, nhưng mà nhớ tới chuyện cũ thì nó lại trở nên buồn bã. Tất nhiên tốc độ phi hành của vòng xoay bát quái vô cùng nhanh, từ đại lục thần quốc vượt qua bảo loạn tinh hải tiến vào trung vực chỉ mất mấy canh giờ, nhưng xuất phát từ trung vực đi đại lục hải thần cũng phải mất khoảng chừng 2 ngày 2 đêm. Trên đường La Trinh cũng gặp mấy loài mãnh thú khổng lồ, ví dụ như mãnh thú trong biển có thân thể lớn đến 2.000 trượng, còn có một loài chim lớn hơn cả ngàn trượng, giống như một tòa cung điện phi hành trên không trung. Nhưng đám mãnh thú cấp 10, một có thể sánh ngang với đại năng thần hải cảnh này, lại nhạy bén phát hiện có một đám cường giả thần cực cảnh ở trên vòng xoay bát quái, cho nên chúng đều cảm giác sợ hãi không dám trêu chọc. Mà đám người cổ bộ nhi của thiên vị tộc cũng không có hứng thú chút nào với đám mãnh thú này. Vốn dĩ ở hạ giới thứ có thể khiến bọn họ cảm thấy hứng thú không nhiều, chuyến đi này mục tiêu của bọn họ chỉ có tháp linh lung mà thôi. Sau 2 ngày 2 đêm trước mặt bọn họ xuất hiện một khối đại lục, đúng là đại lục hải thần xa cách đã lâu. Tháp linh lung ở đâu trên khối đại lục này? Thanh Phong thản nhiên hỏi. La Trinh gật đầu, lập tức nói, ở chính giữa của khối đại lục này. Tốt lắm. Thanh Phong lạnh lùng mỉm cười nói với Cáp Bằng, chúng ta qua đó. Lúc này La Trinh mới lắc đầu. Nếu các ngươi muốn đến gần thắt linh lung, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Là sao? Không chỉ Thanh Phong mà những người khác đều lập tức nhíu mày. Tục ngữ có nói mắt thấy là thật. Tuy La Trinh nói giống như thật vậy, nhưng trước khi nhìn thấy tháp linh lung bọn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi với bất cứ điều gì La Trinh nói. La Trinh lại nghiêm túc đáp, bởi vì đó là vùng đất nguyền rủa, võ giả hư kiếp cảnh. Phải là võ giả sinh tử cảnh chứ nhỉ, tiến vào trong đó thì đều phải chết. Hư kiếp cảnh thì đâu có sao, lúc trước La Trinh tiến vào cũng là hư kiếp cảnh mà nhỉ. Xem một cái đoạn này hình như là tác giả viết nhầm hoặc dịch thuật có dịch nhầm. Lúc trước Thiên Miễu đạo nhân đã từng bước vào đại lục hải thần nhưng bị kinh sợ bởi vùng đất nguyền rủa, cuối cùng chỉ có thể thiết lập được một cái truyền tống trận cỡ lớn liên kết hai đại lục lại với nhau, sau đó ở trong mộ tiên Thiên Miễu chờ đợi vô số năm mới đợi được La Trinh. Nếu La Trinh đoán không sai thì bản thân Thiên Miễu đạo nhân cũng là cường giả thần cực cảnh, với thực lực của hắn thì không thể nào tiến vào vùng đất nguyền rủa đó, như vậy bảy người trước mắt cũng không thể nào tiến vào đó được. Trước kia La Trinh có thể tiến vào nơi đó không gặp trở ngại, nhưng thời gian đó hắn mới là chiếu thần cảnh mà thôi. Hiện giờ La Trinh đã trở thành cường giả sinh tử cảnh, tất nhiên hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền. La Trinh giải thích ngắn gọn về nguồn gốc của vùng đất nguyền rủa cho mọi người nghe. Sắc mặt của Mạc Lão Đại hơi tối lại, nhưng hắn vẫn lệnh cho cấp bằng điều khiển vòng quay bắt quái tiếp tục tiến lên. Cả đám bay nhanh qua bầu trời của đại lục hải thần, không lâu sau đó liền thấy trên đại lục hải thần xuất hiện một đường phân cách rõ ràng. Bên ngoài đường phân cách tất cả đều có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong là một mảng đen, không có thực vật, cũng không có sinh linh, giống như cả thế giới chỉ có màu đen. Đây chính là vùng đất nguyên rủa phải không? Mạc Lão Đại nhìn chằm chằm phía dưới nói. Sau khi La Trinh gật đầu, Thanh Phong mới nói, xuống xem trước chút đã. Thân là cường giả thần cực cảnh, bọn họ cũng không phải kẻ lỗ mãng, nếu đã biết bên dưới là vùng đất nguyền rủa quỷ dị như thế, họ cũng sẽ không cậy tu vi bản thân mạnh mẽ mà cứ thế xông vào. Sau khi vòng xoay bắt quái chậm rãi hạ xuống, bảy người cũng nối tiếp nhau nhảy xuống. La Trinh thì ôm theo rồng tổ, con vật nhỏ trong lòng hắn nhìn vùng đất nguyền rủa, hai mắt đầy vẻ sợ hãi, dường như nó cũng sợ hãi sức mạnh ở nơi này, sợ La Trinh đưa nó vào trong đó. Két. Nhìn thấy vẻ sợ sệt của nó, La Trinh liền xoa đầu nó cười nói, yên tâm, ta sẽ không đưa ngươi vào trong đó đâu. La Trinh cũng hơi ngạc nhiên, theo lý mà nói thì tuy con rồng tổ này có thiên phú vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì vừa được sinh ra cho nên cũng chỉ có thể coi là hung thú cấp 1, sẽ không đến mức phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền. Có lẽ sự sợ hãi của nó hoàn toàn là xuất phát từ bản năng nhạy cảm. Nhìn vào vùng đất nguyền rủa trước mắt, Mạc Lão Đại nhíu mày, Thanh Phong, ngươi thấy thế nào? Thanh Phong bước về phía trước hai bước đến gần rìa của vùng đất nguyền rủa. Nếu tiến lên phía trước thêm một bước nữa thì hắn sẽ tiến vào trong vùng đất nguyền rủa. Sau khi tiến tới, hắn bất ngờ vươn một tay vào bên trong vùng đất nguyền rủa. Cẩn thận, sức mạnh của lời nguyền rất lớn, La Trinh nhắc nhở. Lần trước La Trinh đã tận mắt chứng kiến hai cường giả chiến thánh trực tiếp biến thành vũng máu. Sức mạnh của lời nguyền này dường như không phải thứ mà sức người có thể chống lại. Thanh Phong không nghe theo lời khuyên của La Trinh, cố ý đưa tay vào vùng đất nguyền rủa. Sức mạnh của lời nguyền từ lúc phát động đến khi có hiệu quả cũng cần một khoảng thời gian. Thanh Phong muốn nghiệm chứng xem rốt cuộc sức mạnh lời nguyền này mạnh đến đâu. Chỉ lát sau, sắc mặt Thanh Phong đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hắn rụt tay về, cả người nhanh chóng lui về phía sau đồng thời gọi Bội Nhi. Cổ Bội Nhi bước ra một bước, đóa hoa bên mắt phải xoay tròn, đồng thời từ trong nhị hoa phát ra luồng ánh sáng màu hồng. Được ánh sáng này chiếu rọi, rốt cuộc có một vài thứ lộ ra. La Trinh tập trung nhìn sang, không ngờ lại là một đám tiểu quỷ có gương mặt xấu xí. Đám tiểu quỷ này chỉ có kích thước cỡ khoảng đầu ngón tay, mặc dù nhỏ nhưng nhìn vào khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chúng có tới mấy trăm con lít nha lít nhít chất chồng lên nhau, chen chúc hướng về phía tay phải của Thanh Phong không ngừng cắn xé. Vù! Lúc này Thanh Phong đã mở ra chân nguyên hộ thể, đồng thời tạo ra một kết giới nho nhỏ bảo vệ tay phải của mình. Nhưng chân nguyên hộ thể và kết giới của hắn hoàn toàn vô dụng với những tiểu quỷ này. Máu thịt trên tay của Thanh Phong bị cắn xé hóa thành từng giọt nước mủ, chậm rãi chảy ra, trông vô cùng thê thảm. Sau một nhịp thở, những tiểu quỷ kia đã cắn xé sạch sẽ tay phải của Thanh Phong. Chúng định bò dọc lên theo cánh tay của hắn. Có điều dù sao hắn cũng là người tài cao gan lớn. Hắn trầm tĩnh liếc nhìn Vũ Trạch bên cạnh. Đao hắc minh trong tay Vũ Trạch đột nhiên vung lên, soạt. Trong nháy mắt, cánh tay phải vốn chỉ còn trơ xương liền đứt lìa rơi xuống đất. Những tiểu quỷ kia không cách nào lan dọc theo máu thịt của Thanh Phong để đi lên, nên quay đầu tiếp tục gặm nhấm xương tay của hắn. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì vậy? Vũ Trạch nhìn đám tiểu quỷ lít nha lít nhít kia cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thực lực của đám tiểu quỷ này không mạnh, nhưng chúng lại không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chân nguyên phòng ngự nào, thậm chí ngay cả kết giới của Thanh Phong chúng cũng có thể xuyên qua. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Ánh mắt của Thanh Phong hờ hững nhẹ nhàng, vung cánh tay phải lên, một dòng máu màu vàng óng chảy ra từ miệng vết cắt của cánh tay. Dòng máu này không ngừng chảy xuống tụ lại thành hình một cánh tay. Cuối cùng sau khi ánh sáng màu vàng tan đi, khung xương và kinh mạch bắt đầu hình thành, sau đó nhanh chóng hình thành làn da. Một lúc sau thì một cánh tay mới y hệt cánh tay trước đó được sinh ra. Thế cảnh tượng này La Trinh tặc lưỡi thấy làm kỳ lạ. Thanh Phong kiêu ngạo như vậy mà hắn quả thực có bản lĩnh cao cường. Mặc dù hạ giới tay cụt chân cụt có thể tái tạo lại được, nhưng sau khi tái tạo có lẽ thực lực sẽ giảm đi nhiều, thậm chí còn trở thành điểm yếu của bản thân từ đó. Có điều xem biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra của Thanh Phong thì chắc hẳn là hắn có thể khiến cho bản thân hoàn toàn khôi phục lại mà không lưu lại bất kỳ một sơ hở nào. Crup, crup. Ở dưới ánh sáng màu hồng tỏa ra từ đóa hoa trên mắt phải của Cổ Bội Nhi, đám tiểu quỷ kia không còn chỗ nào che thân, đồng thời mọi người có thể nghe được tiếng cắn xé khiến người ta không rét mà run của nó. Mạc Lão Đại chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn những tiểu quỷ này hỏi, thứ này không phải là... Chính là quỷ chú thuật. Có điều hạ giới mà lại thả ra quỷ chú thuật trong phạm vi lớn như thế thì vô cùng hiếm thấy, Cổ Bội Nhi thản nhiên nói. Ở phương diện khác, Mạc Lão Đại và Thanh Phong hiểu biết rất rộng, thế nhưng ở phương diện nguyền rủa linh hồn này thì Cổ Bội Nhi mới là người am hiểu nhất. Cờ rốp. Ở bên dưới không ngừng vang lên những tiếng cắn xé, xương tay của Thanh Phong nhanh chóng biến mất, đám tiểu quỷ kia cũng lập tức giải tán, chúng lại bay về giữa vùng đất nguyền rủa rồi nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Mạc Lão Đại nhìn vùng đất nguyên rủa này, hướng về La Trinh nhíu mày hỏi, ngươi nói chỉ có võ giả dưới sinh tử cảnh mới có thể tiến vào vùng đất nguyên rủa này sao? La Trinh gật đầu, nhân tiện nói thêm, ở trong đại lục này võ giả hư kiếp cảnh được gọi là chiến tôn, võ giả của đại lục hải thần chỉ cần tu luyện tới chiến tôn cấp cao, cũng chính là hư kiếp cảnh hậu kỳ thì nhất định phải rời khỏi vùng đất bị nguyên rủa, nếu không sẽ bị nguyên rủa mà chết. Đối với chiến thánh và đại năng thần hải cảnh mà nói, vùng đất bị nguyền rủa này chính là cấm địa. Cổ Bội Nhi thản nhiên nói, vùng đất nguyền rủa này có thiết lập tương đối sẽ bị ảnh hưởng, việc này cũng không khó. Vậy thì làm sao đây, chúng ta phải làm sao mới đi được tới tháp Linh Lung? Gã đàn ông cao to hỏi. Thanh Phong nhìn chằm chằm vùng đất nguyền rủa, sau đó lại nói, ta thực sự không tin, trong toàn bộ vùng đất nguyền rủa này đều đầy dãy quỷ chú thuật. Cổ Bội Nhi khẽ mỉm cười, chẳng phải nhìn thử sẽ biết sao. Nàng vừa dứt lời thì đóa hoa trên mắt phải nhẹ nhàng xoay tròn phát ra một luồng ánh sáng hồng có phạm vi lớn hơn trước gấp trăm lần. Dưới ánh sáng này, vẻ mặt đám người La Trinh và Mạc Lão Đại, cả Thanh Phong nữa đều lập tức kinh hãi. Bên trong vùng đất nguyền rủa, đám tiểu quỷ kia lúc nha lúc nhúc vô cùng vô tận. Có lẽ bởi vì số lượng tiểu quỷ quá nhiều cho nên chúng điên cuồng tràn lên đè ép lẫn nhau, hoặc là do không gian quá mức chật chội cho nên dường như chúng còn đang cắn xé lẫn nhau, nuốt chửng đối phương, thế nhưng sau khi cắn nuốt nhau thì lại sinh ra tiểu quỷ mới. Khục khục, thế cảnh này Vũ Trạch dựng đứng cả tóc gáy, hắn vội vàng nói, mau, tiểu sư tỷ, mau tắt ánh sáng đó đi. Không riêng gì Vũ Trạch, ngoại trừ Mạc Lão Đại và Cổ Bội Nhi ra, thì vẻ mặt của những người khác đều là sợ hãi. La Trinh nhíu mày lại, nhưng hắn là người duy nhất trong những người này đã từng tiến vào vùng đất nguyền rủa. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng nhìn qua thì vùng đất nguyền rủa trống trải như thế, nhưng lại có nhiều tiểu quỷ như vậy. Cảm giác ghê tởm cứ trỗi lên hết lần này đến lần khác ở trong lòng hắn. Nhìn như thế thật là ghê rợn. Cũng chỉ có ánh sáng màu hồng do Cổ Bội Nhi phát ra mới có thể làm cho vùng đất nguyền rủa này lộ nguyên hình trước mặt người khác. Lúc trước khi mà La Trinh tiến vào trong đó, nếu như hắn biết trong này đầy rẫy những con tiểu quỷ này thì cho dù người to gan như hắn cũng khó mà dám bước vào bên trong. Có lẽ thấy mấy người Vũ Trạch Thanh Phong vô cùng khó chịu, lúc này Cổ Bội Nhi mới mỉm cười thu ánh sáng màu hồng lại. Những con tiểu quỷ kia lập tức biến mất, vùng đất nguyền rủa lại là màu đen trước mặt trống trải. Phù, Vũ Trạch vuốt ngực lẩm bẩm, buồn nôn muốn chết. Mạc Lão Đại lắc đầu nói như vậy thì không thể xông vào được. Thanh Phong cũng gật đầu, chủ yếu là không thể ngăn chặn được những con tiểu quỷ này. Kết quả của việc chúng ta tiến vào sẽ chỉ là bị chúng gặm sạch. Xem ra chỉ có thể báo việc này lên trên. Nghe thấy những lời của Thanh Phong, đôi lông mày của Mạc Lão Đại liền nhíu lại chậm rãi nói. Chuyến này chúng ta đến hạ giới còn chưa thu phục được Tà Long, Rồng Tổ. Hắn nhìn La Trinh, Rồng Tổ đã trực tiếp ghi dấu ấn với La Trinh. Hiện giờ không có cách gì xác nhận tháp Linh Lung, chẳng lẽ thực sự phải ra về với hai tay trắng sao? Thanh Phong nhún vai, nếu không ngươi muốn thế nào? Mạc Lão Đại vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, ta vẫn muốn vào xem tháp Linh Lung. Thanh Phong trợn trắng mắt, trong lòng cảm thấy lời của Mạc Lão Đại nói quá thừa thãi. Vấn đề là những chuyện vừa xảy ra mọi người đều trông thấy rõ ràng, vùng đất nguyền rủa này là nơi mà bọn họ có thể tiến vào được sao? Vũ Trạch đứng bên cạnh bỗng nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh. Ta biết rồi, La Trinh, ngươi vốn đã biết chúng ta nhất định không thể tiến vào vùng đất nguyền rủa này, cho nên ngươi nói khoác rằng đã đạt được danh hiệu gì đó phải không? Dù sao thì chúng ta cũng đâu cách nào kiểm chứng. La Trinh cười khẩy, hắn lười để ý đến thằng nhóc dở hơi này. Đúng lúc này thì ánh mắt của Mạc Lão Đại dừng trên người Cáp Bằng hỏi, Cáp Bằng, lần này ra ngoài có mang theo con rối không? Con rối? Đúng rồi, con rối của Cáp Bằng. Ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên, Cấp Bằng không chỉ tinh thông các loại đạo cụ phi hành mà còn là một bậc thầy về chế tạo con rối. Nếu như mọi người mượn dùng con rối của Cấp Bằng thì có thể tiến vào vùng đất nguyền rủa dễ dàng. Bởi vì có vùng đất nguyền rủa cho nên chuyến đi này họ không hy vọng mang được thép lung linh về, nhưng chỉ cần xác nhận là được rồi. Đặc biệt là Vũ Trạch, hắn thực sự muốn vạch trần lời nói dối của La Trinh. Nếu như trên tấm bia thiên phú của tháp linh lung không có danh hiệu của La Trinh thì để xem đến lúc đó tên này giải thích thế nào. Thấy mọi người đều trông mong vào bản thân, Cấp Bằng thực sự không biết phải làm sao. Thật là không may, lần này ta không mang con rối theo. Nghe xong lời này của Cấp Bằng, mọi người cảm thấy chán nản. Ngàn dặm xa xôi chạy đến đây một chuyến, ai ngờ một chút hy vọng cuối cùng lại bị dập tắt. Tuy vậy Mạc Lao Đại nói, tìm vật liệu rồi làm vài con rối đối với người chắc không phải khó chứ. Cấp Bằng gật đầu, không khó, chỉ có điều con rối làm từ những vật liệu hạ giới này sẽ không mạnh, không cách nào làm ra con rối có thể sánh được với con rối thần hải cảnh. Con rối thần hải cảnh. Nghe giọng điệu của Cấp Bằng thì có vẻ hắn ta vốn có thể làm được con rối rất mạnh, trong lòng La Trinh không khỏi thở dài. Thảo nào những người thiên vị tộc này lại kiêu ngạo như vậy, chênh lệch giữa thượng giới và hạ giới quả thực là quá lớn. Được rồi, cần lợi hại như vậy để làm gì, chúng ta cũng không vào đó để đánh nhau, chỉ cần dùng được là được, chúng ta tìm vật liệu trên đại lục này. Trên mặt Vũ Trạch mang theo nụ cười lạnh nhìn chăm chăm La Trinh. Bình thường trước khi những lời nói dối bị vạch trần thì vẻ mặt của người ta sẽ có chút lo lắng. Hắn muốn tìm xem trên mặt La Trinh có biểu cảm này không, nhưng lần này hắn lại có chút thất vọng. Trên mặt La Trinh không hề có vẻ lo lắng, ngược lại còn mở miệng. Ta có quen biết một vài chủng tộc trên đại lục hải thần này, nếu như thiếu nguyên liệu gì thì bọn họ chắc có dự trữ, dễ hơn nhiều so với việc chúng ta tự tìm. Như vậy thì quá tốt rồi, Mạc Lão Đại cười nói. Sau đó mọi người quay lại vòng xoay bắt quái theo chỉ dẫn của La Trinh chạy tới thánh địa Thiên Vũ. Đại lục hải thần không lớn, đặc biệt là vùng đất nguyền rủa nằm ngay vị trí trung tâm, diện tích một vòng chung quanh cộng lại e rằng còn nhỏ hơn trung vực nhiều. Chỉ trong thời gian một nén nhang, vòng xoay bắt quái đã đến phía trên của thánh địa Thiên Vũ. Tuy nhiên lúc vòng quay bắt quái vừa tới, đôi mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, hắn nhìn thấy một cột khói dài bốc lên ở giữa cây thánh, đồng thời một thanh âm chấn động từ xa truyền đến. Chiến tranh ư? Ánh mắt La Trinh khẽ biến đổi, lông mày nhíu chặt lại. Trong thánh địa Thiên Vũ có Lưu Vũ chấn giữ, bộ tộc khác sao dám đến khiêu chiến yêu dạ tộc. Trước đây khi mà La Trinh gặp nạn thì nhân tộc của thánh địa Tử Tâm và thánh địa Thiên Vũ đã phái không ít chiến thánh đến giúp. Bọn họ thông qua truyền tống trận mà tiến vào trung vực, thậm chí ngay cả Tư Đồ Hạo Thiên và những vị thần hải cảnh của yêu dạ tộc cũng đích thân đến trung vực tương trợ. Sở dĩ những người mạnh nhất của hai thánh địa dám dốc toàn lực rời đi là bởi vì yêu dạ tộc có Lưu Vũ chấn thủ. Với tư cách là người mạnh nhất có thiên phú cao nhất của đại lục hải thần, việc chấn giữ thánh địa Từ Tâm và thánh địa Thiên Vũ cũng chỉ cần một mình nàng là đủ. Có thể nói chỉ cần Lưu Vũ còn thì trong ma thánh địa sẽ không dám làm việc lỗ mãng. Thế nhưng hiện nay trong thánh địa Thiên Vũ lại xảy ra chiến tranh, lẽ nào Lưu Vũ đã xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến đây sắc mặt La Trinh sa sầm lại, hắn nhảy xuống ngay lập tức, vội vàng xông về phía thánh địa Thiên Vũ. Vèo, hàng trăm loại ánh sáng không ngừng giao nhau giữa không trung, đây chính là do cường giả cấp bậc chiến thánh đang giao chiến. Ánh mắt La Trinh đánh giá một lượt, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh lùng. Quả nhiên là ma tộc, không ngờ song ma thánh địa lại dám tấn công vào thánh địa Thiên Vũ. Đúng lúc này hai luồng sáng không ngừng giao nhau, một luồng trong đó kéo theo một tia trắng hẹp dài, ánh sáng màu trắng không ngừng nổ rộ trong đám tia sáng đủ mọi màu sắc kia. Lăng Yên. La Trinh nhìn thấy một cô gái di chuyển rất nhanh giữa luồng sáng. Lúc này Lăng Yên cực kỳ thảm hại, trên thân hình mảnh mai đầy vết thương. Vết thương nặng ở eo có thể trông thấy cả xương, quần áo trên người rách nát, chỉ có điều nàng vẫn kiên trì cắn răng chiến đấu kịch liệt với kẻ thù. Đối thủ của Lăng Yên là một chiến thánh cấp 4 của ma tộc. Lăng Yên vốn là chiến tôn cấp cao ở tháp tội ác, ngoài La Trinh ra thì nàng chính là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng sau khi rời khỏi tháp tội ác, tu vi của nàng tăng lên trở thành chiến thánh cấp 1. Mặc dù nhờ vào những ánh sáng tạo hóa tích lũy trong tháp tội ác mà nàng liên tiếp đột phá, cuối cùng trở thành chiến thánh cấp 2, nhưng muốn đối phó với một chiến thánh cấp 4 của ma tộc thì vẫn còn khá là khó khăn. Ha ha, Lăng Yên, ta thấy người nên giơ tay chịu trói đi. Nữ nhân của yêu dạ tộc, chậc chậc, ta sẽ không giết ngươi. Mặc dù chúng ta không cùng tộc, nhưng nếu trở thành tù binh của ta, ta đảm bảo sẽ khiến cho người cả đời sướng đến chết ở trên giường. Tên chiến thánh cấp 4 của ma tộc ngạo mạn cười nói, nhưng thanh đao lớn đỏ rực trong tay hoàn toàn không lơi lỏng chút nào, từng ánh đao đều đánh vào những chỗ hiểm trên người Lăng Yên. Chính lúc này thân hình La Trinh hơi lóe lên đã áp sát về phía Lăng Yên. Cảm giác của Lăng Yên cực kỳ nhạy bén, mặc dù tập trung tinh thần để né tránh ánh đao của chiến thánh ma tộc, nhưng nàng vẫn luôn cảnh giác bốn phía, mà La Trinh lại bay như tên bắn về phía nàng. Nàng cho rằng La Trinh là ma tộc cho nên đột nhiên bay vòng một cái tạo thành các tia sáng rực rỡ. Nhưng tia sáng rực rỡ này đồng loạt chuyển hướng tấn công về phía La Trinh. Lăng Yên là ta. Thân hình La Trinh nhanh nhẹn né được những tia sáng rực rỡ kia. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Yên bỗng quay đầu, vốn dĩ trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy La Trinh thì trở nên vô cùng vui mừng. Nàng không thể nào tin nổi, không ngờ La Trinh đã quay trở lại. La Trinh, Lăng Yên hét lên một tiếng. Tên chiến thánh cấp 4 của ma tộc đuổi theo phía sau nàng khi nghe thấy cái tên La Trinh thì cũng hơi ngạc nhiên, bèn dùng ánh mắt mà đánh giá La Trinh. Cái tên La Trinh đối với song ma thánh địa mà nói thì không khác gì một cơn ác mộng, đó chính là kẻ chỉ dựa vào sức mạnh một mình hắn mà cứng rắn đuổi cả ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Mặc dù cái tên của La Trinh là cực kỳ vang dội nhưng cũng có rất nhiều thành phần của ma tộc chưa từng được thực sự trông thấy hắn, mà chỉ có thể nhìn thấy tranh vẽ khi mà các cường giả của ma tộc mang về. Giống như vị chiến thánh ma tộc trước mặt, từ mấy trăm năm trước y đã rời khỏi tháp tội ác, đột phá gông xiềng của chiến tôn cấp cao để bước vào hàng ngũ chiến thánh, thế nên y không thể tiến vào vùng đất nguyền rủa nữa, đương nhiên cũng không thể vào tháp tội ác. Vì thế cái tên La Trinh như được in sâu vào trong lòng y, nhưng có điều lại chưa từng thấy La Trinh lần nào. Nghe thấy Lăng Yên kêu lên hai chữ La Trinh, vị chiến thánh ma tộc này bỗng chốc tỏ ra phấn khích. La Trinh, ha ha, lúc nghe nói người đã rời khỏi đại lục hải thần ta còn cảm thấy khá là đáng tiếc, không ngờ ngươi lại dám quay lại để chịu chết, thú vị lắm. Sau khi nhìn thấy La Trinh, Lăng Yên vô cùng kích động, nhưng rồi nàng chợt nhớ ra điều gì đó, giờ không phải lúc mà La Trinh nên xuất hiện. Mặc dù nàng thấy La Trinh đột phá tu vi, nhưng hắn vẫn chỉ là chiến thánh cấp 1 mà thôi. Tất nhiên thực lực của La Trinh thì không thể đánh giá qua tu vi. Trước đây vẫn là một chiến tôn thì hắn đã từng giết chết được một chiến thánh. Vấn đề là trong trận chiến tông môn giữa song ma thánh địa và thánh địa thiên vũ lần này có rất nhiều đại năng thần hải cảnh tham gia. Một lúc nữa các đại năng thần hải cảnh mới đuổi tới thì e rằng La Trinh chỉ còn con đường chết. La Trinh, chạy mau, thánh địa thiên vũ sắp thất thủ rồi, người chạy mau đi. Lăng Yên cố gắng cảnh báo. Thế nhưng La Trinh vẫn thờ ơ trước lời cảnh báo đó của Lăng Yên. Ánh mắt hắn xa sầm lại hỏi. Thánh địa thiên vũ của Lưu Vũ tọa chấn, sao song ma thánh địa lại dám tấn công? Chưa kịp đợi Lăng Yên giải thích, hắn đã nghe thấy chiến thánh ma tộc kia cười gằn. Đã đến đây rồi mà còn định chạy trốn sao? Nằm mơ. Chiến thánh ma tộc kia nghe rằng La Trinh đã lâu, tất cả người ma tộc ở song ma thánh địa đều căm thù La Trinh đến tận xương tận tủy. Chung quy thì cũng là bởi vì trước đây La Trinh đã trục xuất ma tộc bọn họ ra khỏi tháp tội ác, việc này chẳng khác nào chặt đi đường lui của song ma thánh địa. Không có sự trợ giúp của tháp tội ác thì việc song ma thánh địa sụp đổ chỉ là chuyện trong sớm muộn. Khi đó rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc đành phải rút về song ma thánh địa. Trên dưới, từ chiến giả cho tới chiến thánh đều sục sôi, tất cả đều nguyền rủa La Trinh. Còn tên chiến thánh ma tộc trước mặt lúc đó tức đến mức phá tan cả phòng ở của mình, để rồi cuối cùng phải ngủ ở ngoài trời. Nếu không phải vì bước vào vùng đất nguyền rủa thì nhất định sẽ chết, e rằng y đã trực tiếp xông vào xé xác La Trinh ra thành trăm mảnh. Bây giờ lại nhìn thấy La Trinh thì sao y có thể dễ dàng bỏ qua. Vù, vóc người của ma tộc rất lớn, tên chiến thánh ma tộc trước mắt này giống như một hòn núi nhỏ, hùng hục xông thẳng về phía La Trinh. Thanh đao lớn trong tay xen lẫn một luồng uy áp cực mạnh như muốn chém La Trinh ra thành hai khúc vậy. La Trinh, Lăng Yên khá tin tưởng vào thực lực của La Trinh, nàng tin La Trinh đã bước vào sinh tử cảnh thì thực lực cũng tăng lên vượt bậc. Khi nãy nàng khuyên vậy chỉ là do nàng lo lắng La Trinh sẽ mất mạng trong tay những đại năng thần hải cảnh kia. Nhưng đã lâu chưa được gặp La Trinh, nàng cũng không biết sau khi hắn tiến lên chiến thánh rốt cuộc thực lực thế nào. Thế nên khi thấy La Trinh không hề né tránh, Lăng Yên không khỏi có phần lo lắng. Keng, ánh mắt La Trinh rừng rưng, mặc cho nhát đao kia chém lên người mình. Trong đại thế giới này, La Trinh còn chẳng dựa vào thân thể thánh khí, chỉ cần chuyển rời sức mạnh của nhát đao này lên núi Nguyên Tử Thần là được. Vì vậy hắn đón lấy nhát đao này mà cơ thể không lung lay chút nào. Người tên là Tắc Lạp phải không? La Trinh thản nhiên nhìn tên chiến thánh ma tộc kia. Nét mặt của tên chiến thánh ma tộc này tràn ngập hoảng sợ. Đao vừa rồi của y đã sử dụng 10 phần cương nguyên. Mặc dù Tắc Lạp lỗ mãng, nhưng người của ma tộc xưa nay vốn vậy. Lỗ mãng không có nghĩa là không tinh anh. Mặt ngoài thì coi thường La Trinh vậy thôi, nhưng thực tế trong lòng y cũng đánh giá hắn có thực lực ngang ngửa với mình, cho nên lúc ra tay là vận hết toàn lực. Không ngờ một nhát đao dùng hết sức lực của y lại không thể dễ dàng để một vết xước nào trên người La Trinh. Tên nhãi này thực sự chỉ là chiến thánh cấp 1 thôi dư. Người vì sao lại biết tên ta? Ngoài việc hoảng sợ thì về mặt Tắc Lạp còn đầy nghi hoặc. Đã sống 192 năm, lẻ 3 tháng 10 ngày. La Trinh lại thở ơ nói tiếp. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt của Tắc Lạp càng thêm hoảng sợ. Lúc này đến cả Lăng Yên cũng nhìn La Trinh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Dù đại năng thần hải cảnh trong đại lục hải thần ít ỏi, nhưng số lượng cường giả chiến thánh của các chủng tộc lớn thì không ít, nhất là song ma thánh địa và yêu dạ tộc. Thế mà La Trinh không những có thể nhận ra chính xác chiến thánh ma tộc này là ai, còn biết được cả tuổi tác và tên, đã vậy còn chính xác đến từng tháng từng ngày. Cho dù hệ thống tình báo của thánh địa Thiên Vũ thì cũng không thể chính xác đến như vậy. Vậy thì làm sao mà La Trinh biết được? La Trinh không trả lời câu hỏi của Tác Lạp, chỉ thản nhiên lắc đầu. Có điều tuổi thọ của ngươi phải dừng ở đây rồi. Nói xong, La Trinh bèn nắm lấy thanh đao lớn của Tác Lạp, lực vảy rồng trong cơ thể tràn ra. Đối phó với võ giả cấp bậc này chỉ cần lực lượng 1000 tấm vảy rồng là thừa. Choang! La Trinh tùy ý phất tay, thánh khí trung phẩm trong tay Tác Lạp bắt đầu nứt vỡ. Giờ phút này đáy lòng Tác Lạp dấy lên nỗi sợ hãi tột độ. Nỗi sợ hãi này không chỉ bắt nguồn từ sức mạnh gần như biến thái của La Trinh, mà còn đến từ một cảm giác đặc biệt. Y cảm thấy La Trinh dường như hiểu biết rất rõ về tất cả mọi thứ, hắn biết hết thảy về y. Trong cơn hoảng hốt, Tác Lạp quay người định chạy. Người ma tộc được xưng là thiện chiến và hiếu chiến, vậy mà vừa đối chiến đã lựa chọn bỏ trốn. Trốn sao? Ánh mắt La Trinh hở hững, cơ thể hóa thành luồng sáng nháy mắt đuổi kịp Tác Lạp, dùng tay siết lấy cổ y. Sau đó một tiếng nổ chói tai vang lên, dưới sức mạnh cực lớn cơ thể chiến thánh ma tộc này nổ ra thành từng mảnh. Lăng Yên ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà lúng túng không nói nên lời. Nàng biết sau khi tiến lên chiến thánh, thực lực của La Trinh không phải là dạng vừa, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến mức độ này. Mặc dù chiến thánh chia ra làm 9 cấp, nhưng cũng giống như sinh tử cảnh, mỗi cấp đều phải trải qua một tiểu thiên kiếp. Có vài võ giả tu luyện đến chiến thánh cấp 5, cấp 6 đã đột phá chiến vào thần hải cảnh. Thế nên tên chiến thánh ma tộc Tác Lạp này cũng được coi tương đương với giai đoạn chiến thánh hậu kỳ. Vậy mà vừa đối mặt đã bị La Trinh một tay tiêu diệt. E rằng cũng chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể dễ dàng giết một chiến thánh cấp 4 của ma tộc như thế. Lúc trước khi La Trinh mới là chiến tôn sơ kỳ đã có thể chống lại chiến thánh sơ kỳ. Lẽ nào người này thực sự có thể luôn duy trì thực lực dị thường đó sao? Lẽ nào hắn đã có thể chống lại được cả đại năng thần hải cảnh rồi sao? Thực ra thì phỏng đoán của Lăng Yên nửa đúng nửa sai. Dù thực lực bản thể của La Trinh có thể chống lại đại năng thần hải cảnh, nhưng hắn lại thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, đó là lĩnh vực. Sau khi dung hợp ý chí của đại thế giới, La Trinh đã kết nối với đại thế giới này. Chỉ cần đại thế giới không hủy diệt, La Trinh cũng sẽ không bị giết. Nhưng nếu đại năng thần hải cảnh sử dụng lĩnh vực để cắt đứt liên hệ giữa La Trinh và đại thế giới, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Có điều là với thực lực hắn vừa bày ra cũng đủ khiến cho người khác chấn động. Vèo! Ở trên bầu trời của thánh địa Thiên Vũ, hơn trăm luồng sáng vẫn mau chóng đan quyện vào nhau. Hiện giờ yêu gia tộc hoàn toàn rơi vào tình thế bất lợi. Thế thế La Trinh bèn hỏi Lăng Yên. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vì sao song ma thánh địa dám tấn công thánh địa Thiên Vũ? Lưu Vũ đâu? Khuôn mặt Lăng Yên đầy vẻ căm tức. Lưu Vũ đại nhân đang độ kiếp. Đại thiên kiếp sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy. Song ma thánh địa thấy vậy liền thừa cơ tấn công thánh địa Thiên Vũ của ta. Lăng Yên tức giận đáp lại. Bước vào sinh tử cảnh, tức là sau khi trở thành chiến thánh nhất định sẽ phải đối mặt với thiên kiếp. Sinh tử cảnh là tiểu thiên kiếp, thần hải cảnh là đại thiên kiếp. Uy thế của đại thiên kiếp đáng sợ hơn tiểu thiên kiếp nhiều. Thiên phú của Lưu Vũ rất mạnh, theo suy đoán thì đại thiên kiếp giáng xuống sẽ càng kinh khủng hơn. Nếu như là trước đây, nhờ có tháp tội ác giữ gìn sự cân bằng của đại lục hải thần, nên các chủng tộc coi như chung sống hòa bình không trở mặt với nhau. Khi đó cho dù Lưu Vũ có đổ đại thiên kiếp thì song ma thánh địa cũng sẽ không mạo hiểm tấn công thánh địa Thiên Vũ. Nhưng hiện giờ song ma thánh địa đã không có đường lui. Đợi đến lúc yêu gia tộc và nhân tộc lớn mạnh thì song ma thánh địa sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Vì thế lần này mà song ma thánh địa nhân lúc Lưu Vũ đang độ đại thiên kiếp, bọn chúng bèn liều lĩnh, lựa chọn là tấn công vào thánh địa Thiên Vũ, hòng có thể lật đổ và tiêu diệt yêu gia tộc. Thì ra là thế, La Trinh yên lặng gật đầu. Đúng lúc này một ngọn lửa lớn đột nhiên bùng nổ trên bầu trời, nó có hình dáng như ngọn núi lửa, hơi nóng phả ra, nướng vàng tất cả cây cối của thánh địa Thiên Vũ, thậm chí đốt trụi cả một mảng lớn thực vật. Cho dù cường giả cấp bậc chiến thánh thì cũng không chịu nổi từng tầng hơi nóng phả ra từ ngọn lửa kia, nên nhào nhào tránh đi. Ngọn lửa kia lan rộng, sau đó một gã ma tộc chui ra từ trong miệng núi lửa. Gã ma tộc kia đội một chiếc vương miện hình ba chóp nhọn, trong tay cầm một cây trượng ngắn đầu quỷ màu vàng. Trên người gã mặc áo giáp màu đỏ sẫm, nhìn qua trông vô cùng oai phong lẫm liệt, như thiên binh thiên tướng nhà trời. Lúc này gã ma tộc kia đang đuổi theo một cô gái áo xanh, cả người nàng được bao phủ trong lĩnh vực có vân nước màu lam nhạt, chặn lại tất cả các ngọn lửa xung quanh. Thế nhưng cho dù nàng dùng cách nào cũng không thoát khỏi tay gã ma tộc kia. Lam băng đại nhân, thế vậy Lăng Yên không khỏi lo lắng. La Trinh đã từng gặp vị Lam băng đại nhân này, nàng là một đại năng thần hải cảnh khác của yêu dạ tộc. Sông Ma Thánh Địa chiếm cứ tháp tội ác trong khoảng thời gian lâu nhất, nên so ra thì số lượng thần hải cảnh của họ nhiều hơn Thánh Địa Thiên Vũ khoảng 3 người. Con điều trong Thánh Địa Thiên Vũ chỉ dựa vào một mình Lưu Vũ là có thể chống lại 3-4 đại năng thần hải cảnh của ma tộc, thế nên mới có thể duy trì cân bằng. Hiện tại cô gái yêu dạ tộc tên Lam Băng này rõ ràng đang rơi vào thế bất lợi, bị đại năng thần hải cảnh áp chế. Không chỉ Lăng Yên mà các chiến thánh yêu dạ tộc đang chiến đấu quyết liệt với đám ma tộc, đấy vậy cũng lộ vẻ chán nản. Cường giả cấp cao trong tộc bị cường giả cấp cao của đối phương đánh bại thì sẽ khiến cho khí thế quân ta giảm sút đi rất nhiều. Ha ha, Lam Băng, Thánh Địa Thiên Vũ các người đã được định trước là sẽ bị xóa tên khỏi đại lục Hải Thần. Đừng có chống cự vô ích nữa. Các ngươi đều xinh đẹp thế kia, hay là làm người hầu cho ma tộc chúng ta cũng được. Cho dù sống tạm bợ thì cũng tốt hơn là bị diệt tộc chứ, phải không? Gã đại năng thần hải cảnh của ma tộc cười to. Nét mặt Lam Băng vẫn bình tĩnh, lĩnh vực được tạo bởi vân nước bao phủ xung quanh nàng không ngừng lay động. Nàng lạnh lùng nói, cho dù Thánh Địa Thiên Vũ chúng ta có bị hủy diệt, đến khi Lưu Vũ trở về, Sông Ma Thánh Địa các ngươi cũng sẽ phải trả cái giá đắt y như vậy. Ma Khiếu, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được sự đuổi giết của Lưu Vũ sao? Ở đại lục Hải Thần, sự hiện diện của Lưu Vũ chẳng khác gì La Trinh ở trung vực vậy. La Trinh là đệ nhất nhân ở trung vực, còn Lưu Vũ là đệ nhất đại lục Hải Thần. Chỉ cần cho nàng một chút cơ hội, nàng có thể giết sạch từng đại năng thần hải cảnh của Sông Ma Thánh Địa. Dù vậy, Ma Khiếu không hề hoang mang trước những lời uy hiếp của Lăng Băng, mà càng ngông cuồng hơn. Lưu Vũ sao? Các ngươi còn trông chờ nàng ta trở về nữa ư? Ha ha, ngươi cho rằng nàng ta đến đảo Bách Lý độ kiếp là bí mật lớn lao gì đối với Sông Ma Thánh Địa chúng ta ư? Nghe Ma Khiếu nói vậy, Lam Băng liền biến sắc. Xung quanh đại lục Hải Thần có một vài đảo nhỏ được phân bố rải rác. Trước khi độ kiếp, Lưu Vũ đã lặng lẽ một mình rời đi, cho dù là trong yêu dạ tộc cũng chỉ có một vài người biết được hướng đi của nàng. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị tên Ma Khiếu này nói ra. Điều này chứng tỏ Sông Ma Thánh Địa đã biết được tình hình của Lưu Vũ. Đối với võ giả, độ kiếp là cực kỳ nguy hiểm, cả quá trình không thể bị quấy nhiễu. Nếu ma tộc đã biết phương hướng của Lưu Vũ, e rằng lần này có khả năng Lưu Vũ lành ít dữ nhiều. Ngươi, các ngươi, vẻ mặt của Lam Băng sầm xuống, lĩnh vực vân nước mà nàng ngưng kết bắt đầu dao động mạnh. Lưu Vũ là hy vọng duy nhất của yêu dạ tộc bọn họ, nếu Lưu Vũ chết, Thánh Địa Thiên Vũ không thể gầy dựng lại được. Ma Khiếu tiếp tục cười to, ngươi cho rằng lần này chỉ có Thánh Địa Viêm Ma chúng ta hành động thôi sao? Người của Thánh Địa Khủng Ma sớm đã lần theo Lưu Vũ rồi. Ha ha, ta đã giao hẹn với tên khủng ngao kia, nếu bắt được Lưu Vũ thì không được phá hủy cái đầu của nàng, dùng nước thuốc bí chế của ma tộc chúng ta để ngâm thì khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ cũng đủ trở thành một món trang sức hoàn mỹ trong điện viêm ma của ta. Sau cuộc đối thoại này, yêu dạ tộc liên tục thua bại, 6 vị chiến thánh yêu dạ tộc liên tục bị ma tộc giết chết, toàn bộ Thánh Địa Thiên Vũ vang lên những tiếng gào thê thảm. Thấy nhóm chiến thánh ma tộc càng đánh càng hăng, nét mặt Ma Khiếu hiện lên vẻ phấn khởi, đôi con ngươi như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Lam Băng cười nói, nếu ngươi không đầu hàng, ta cũng sẽ cắt đầu ngươi xuống bày trong phòng ngủ của ta cho đẹp. Dứt lời, Ma Khiếu bèn nâng cây trượng đầu quỷ trong tay lại xông về phía Lam Băng. Lần này ngọn lửa cháy hừng hực trên người Ma Khiếu càng mạnh hơn, còn lĩnh vực vân nước trên người Lam Băng thì càng ngày càng bất ổn. E rằng là không trụ nổi bao lâu, nàng sẽ bại dưới tay của Ma Khiếu. Đúng lúc này, ánh mắt La Trinh lóe lên, bắt đầu rút cây cung màu vàng và 3 mũi tên màu đen từ trong nhẫn tu di ra. La Trinh. Thế La Trinh muốn tấn công Ma Khiếu, Lăng Yên lập tức ngăn lại. Vừa rồi La Trinh bày ra thực lực của mình, mặc dù rất lợi hại, nhưng Lăng Yên không cho rằng La Trinh có đủ khả năng đấu với đại năng thần hải cảnh. Cứ tùy tiện tấn công đại năng thần hải cảnh như vậy, chẳng khác nào tự sát. Nhưng La Trinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, 3 mũi tên đen đã được lắp lên. Vù. Và giờ phút này dây cung vang lên âm thanh khe khẽ, sau đó ngón tay La Trinh nhẹ nhàng kéo rồi thả ra. 3 mũi tên màu đen liền hóa thành 3 tia sáng đen, phá không lao đi. Vèo! Khi 3 mũi tên vừa bắn ra ngoài cũng không khiến người ta chú ý, dù sao thì toàn bộ Thánh Địa Thiên Vũ đều đang chìm trong hỗn loạn, còn 3 mũi tên đen này nhìn qua thì cũng không có gì lợi hại. Ma Khiếu không hề nhận ra có 3 mũi tên đang nhanh chóng lao đến gần mình, gã điên cuồng vung cây trượng đầu quỷ trong tay, miệng thì không ngừng gào thét. Chống cự cũng vô dụng, gót sắt của ma tộc ta sẽ dẫm lên tất cả các chủng tộc khác, cả đại lục Hải Thần này. Gã còn chưa nói xong thì bất chợt nghe thấy 3 thanh âm lanh lảnh vang lên, bùm bùm bùm. Ma Khiếu còn đang thấy lạ, vừa quay đầu nhìn lại nghe thấy 3 tiếng nổn, giòn tan vang lên. Mỗi một mũi tên đen đều có thể tăng tốc 3 lần trong không trung, thế nên sau khi phát ra 9 tiếng vang giòn giã, 3 mũi tên dùng tốc độ khủng khiếp bắn về phía Ma Khiếu. Đây là cái gì? Ma Khiếu cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của 3 mũi tên liền tỏ ra hoảng sợ. Còn Lam Băng vốn đang chật vật chống chọi, bây giờ mới chú ý tới ba mũi tên đen kia, đáy mắt cũng hiện lên vẻ bất ngờ. Nàng nhìn theo hướng mũi tên đen này bay ra, lập tức ánh mắt tập trung vào một người thanh niên nhân tộc. La Trinh, sao hắn lại quay về đại lục Hải Thần? Trong nháy mắt, Lam Băng đã nhận ra La Trinh. Lúc này Ma Khiếu cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của ba mũi tên đen, đã từ bỏ ý định né tránh bởi vì không còn kịp nữa. Nhưng không né tránh không có nghĩa là không chống cự. Cánh tay màu đồng rắn chắc như chân voi của gã vung cây trượng quỷ to như thân cây trong tay lên, đập mạnh về phía ba mũi tên màu đen. Sức lực của ma tộc quả thực là rất lớn, nhưng sự phát triển của nền văn minh trên đại lục Hải Thần thì thua xa với đại lục Thần Quốc, thậm chí còn có chỗ không bằng trung vực. Về mặt luyện khí, cùng lắm bọn họ chỉ luyện chế ra được thánh khí trung phẩm mà thôi. Không giống như tứ đại Thần Quốc, một vài tông sư luyện khí có thể luyện ra thần khí. Đương nhiên, muốn luyện chế thần khí thường cần phải có sự phối hợp của thượng giới, không có con đường nghịch linh thì tứ đại thần quốc cũng không thể rèn ra được thần khí. Thế nên cây trượng đầu quỷ trong tay Ma Khiếu cũng chỉ là thánh khí thượng phẩm mà thôi. Khi Ma Khiếu hô cây trượng đầu quỷ về phía ba mũi tên đen kia thì nghe thấy ba tiếng phập phập phập vang lên. Ba mũi tên đen mang theo sự bén nhọn của thần khí cứ thế xuyên qua bay thẳng về phía Ma Khiếu. Cho dù là Ma Khiếu cực kỳ dè chừng ba mũi tên đen này, gã gần như muốn từ bỏ việc truy sát Lam Băng ngay lập tức để dốc hết toàn lực ngăn cản chúng. Nhưng khi cây trượng đầu quỷ trong tay bị đâm xuyên, Ma Khiếu mới nhận ra là vậy mà mình lại đánh giá thấp sức mạnh của ba mũi tên này. Ma Khiếu là đại năng thần hải cảnh, không thể nói rằng tốc độ phản ứng của gã không nhanh. Ngay giây phút ba mũi tên xuyên thủng trượng đầu quỷ, cơ thể vạm vỡ của gã uốn thành một góc độ khó tin. Phập phập phập. Ba mũi tên đen nháy mắt xuyên qua cơ thể vạm vỡ của Ma Khiếu, nhưng nhờ việc gã uốn người nên chúng chỉ lần lượt xuyên qua vai phải, bắp đùi của gã, trong đó có một mũi tên không xuyên thẳng giữa ngực nhưng lại xuyên ngay sát trái tim. Mũi tên xuyên từ trước ra sau để lại 6 cái lỗ nhỏ đầy máu, nhưng vết thương kiểu này cũng không thuộc loại chí mạng đối với người ma tộc vốn có thể hình vạm vỡ. Có điều tình huống vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nên biết rằng trong ba mũi tên màu đen của La Trinh thì có đến 2 mũi lao về phía đầu và trái tim của Ma Khiếu. Nếu không có cú vặn người đẳng cấp sau cùng thì giờ phút này Ma Khiếu đã trở thành thi thể. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau, chắc sẽ vô cùng thú vị.